Nhi theo như lời, chúng ta Mộ gia chỉ là thanh quân sườn, Tần quốc hoàng đế vẫn như cũ họ Tần. Lão Mộ gia đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Ở Mộ gia cha con đàm luận là lúc, Mộ Khinh Ca đã dựa theo cùng Tần Cẩn Hạo nói tốt thời gian xuất phát. Nàng muốn dẫn dắt 500 thân vệ xung phong, công hãm một cái cửa cung sau, nên Tần Cẩn Hạo vào cung, thẳng đảo Hoàng Long. Cũng chính là ở kế hoạch xác định sau, nàng mới biết được, nguyên lai Tần Cẩn Hạo đang âm thầm cư nhiên dưỡng 5-6 vạn tư quân. Này đó tư quân là Khuynh Khương thị nhất tộc chi lực chế tạo, nhưng ở Mộ Khinh Ca xem ra, cũng bất quá như vậy. Ngẫm lại Mộ Hùng, đang âm thầm vô thanh vô tức liền bồi dưỡng 10 vạn ngàn liệt quân, trở thành Mộ gia trong tay một trương át chủ bài, nhưng không có làm Mộ gia thương gần động cốt. Thậm chí, tại đây đồng thời, hắn còn muốn dưỡng ở Duệ thành Mộ gia quân. Không phải Mộ gia so Khương thị nhất tộc có tiền, mà là Mộ Hùng càng sẽ mang binh. Trên cơ bản, ngàn liệt quân không có gia tăng Mộ gia gánh nặng, ngược lại sẽ ở lấy chiến dưỡng chiến đồng thời, đem thu được một ít chiến lợi phẩm đưa đến Duệ thành, tiếp viện Mộ gia quân. Cho nên, vô luận là Mộ gia quân vẫn là ngàn liệt quân, đều không phải Tần Cẩn Hạo mang ra tới này đàn bị nuôi dưỡng quân đội có thể so. Mộ Khinh Ca cưới ở hắc diễm trên người, nghĩ đến xuất phát trước Tần Cẩn Hạo tự đắc bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Tiếp tục đắc ý đi, chờ đến Ly Mộng Tưởng gần nhất khi ngã xuống, mới là để cho người khắc cốt khó quên. 500 thân vệ, ở Mạc Dương dẫn dắt hạ, đi theo Mộ Khinh Ca chậm rãi đi vào cửa cung trước. Nhắm chặt cửa cung, nguy nga cung tường, yên lặng đến đáng sợ. Mộ Khinh Ca cưới hắc diễm có chút sao động đi dạo bước chân, tiếng vó ngựa ở mặt đường thượng không ngừng tiếng vọng. Linh thú, so với giống nhau dã thú tới nói, càng có nguy cơ ý thức, này thất diệm mã vương, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm tới gần, ở nhắc nhở chủ nhân chú ý. Mạc Dương tiến lên vài bước, đi vào Mộ Khinh Ca bên người, thấp giọng nói, tiểu tức ra, giống như có trá. Muốn hay không đổi một chỗ? Mộ Khinh Ca hơi hơi nâng cằm lên, nhìn về phía cung tường thượng cổng trào, nheo lại hai mắt chậm rãi lắc đầu, mặt khác cửa cung cũng giống nhau, cần gì lại đổi. Đột nhiên, nàng giơ lên một mặt tà tứ tươi cười, thấp giọng nói, cứ như vậy, mới có ý tứ. Nếu là Tần Cẩn tu không tiếp chiêu, nàng mới có thể cảm thấy đau đầu đâu. Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ, Mạc Dương đã minh bạch. Hắn vây tay một cái, lập tức có một tổ long nha vệ tiến lên, chuẩn bị mạnh mẽ mở ra cửa cung. Cửa cung phụ cận thủ vệ đều bị bỏ chạy, nhắm chặt cửa cung, không phải chờ bọn họ chủ động đánh bại, lại là cái gì? Duệ vương cùng thái tử đều phải hảo thanh danh, đều phải xuất binh có danh nghĩa, nàng nhưng không cần. Bang bang! Phanh! Trầm trọng cửa cung, bị long nha vệ bạo lực phá vỡ. Rách nát đại môn, rơi rụng đầy đất, lại cũng bại lộ ra cửa sau tình cảnh. Yên lặng chung, phảng phất lộ ra tử khí. Trong không khí, hỗn loạn có chút lạnh lẽo. Mộ Khinh Ca hít sâu một chút, khoe miệng cong ra sắc bén hình cung. Nàng ngửi được trong không khí che giấu sát khí, tuy rằng che giấu đến cực hảo, nhưng bất đắc dĩ, nàng đối sát khí thật sự là quá quen thuộc. Cửa cung sau, liên tiếp to như vậy quảng trường. Quảng trường bốn phía, bị cao cao tường vây vây quanh, trừ bỏ hai cánh cửa ngoại, bốn phía chỉ có bước lên tường thành thang lầu. Giờ phút này, một phiến môn đã bị hư hao, mà một khác nói liên tiếp hoàng cung đường đi môn, lại bị mở ra. Phảng phất như quái thú miệng khổng lồ, mê người thâm nhập. Hắc ám, bao phủ ở chỗ này, nàng tựa hồ nghe tới rồi những cái đó nương tựa ở thang lầu nội sườn, rúc vào tường thành nội tiếng tim đập. 291 chương 291 cung loạn khởi phong, 3. Liếm liếm yêu dã môi đỏ, Mộ Khinh Ca trong ánh mắt mang theo một tia thị huyết hương vị. Tiểu tức ra. Mạc Dương đi vào Mộ Khinh Ca bên người xin chỉ thị. Mộ Khinh Ca nhướng mày, đi vào. Biết rõ là bấy dập, lại như cũ hướng trong nhảy. Nếu không phải Long Nha vệ đối Mộ Khinh Ca đều có tuyệt đối phục tùng cùng tín nhiệm, giờ phút này chỉ sợ sẽ có người lùi bước. Diễm Mã, mang theo linh thú độc hữu hơi thở, trở chính mình chủ nhân, chậm rãi đi vào rách nát cửa cung bên trong. Quảng trường, phảng phất chỉ có Diễm Mã hô hấp thanh âm cùng tiếng chân ở bốn phía bồi hồi. Long Nha vệ nhóm, trầm mặc lạnh lùng, nhìn như chuyên tâm, kỳ thật chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Hồng bào huyền khải, mây đen áo choàng buông xuống. 500 người hô hấp, đều ở cùng tần suất thượng. Từng người khoảng thời gian, đều cơ hồ giống nhau. Bọn họ đi theo ở một thân hồng bào ngân giáp Mộ Khinh Ca phía sau, sắc bén như ưng hai mắt, sắc ý hôi hổi, cơ hồ che giấu trong không khí tràn ngập ra tới sát khí. Mỗi một bước, bọn họ đều đi được cực chậm, dường như cố ý. Mà âm thầm chờ đợi người, cũng cảm thấy sống một ngày bằng một năm, lâu dài chờ đợi, làm cho bọn họ nắm vũ khí tay đều ẩn ẩn run rẩy lên. Không cần. Không cần tiến vào. Đi mau. Đột nhiên, một tiếng vội vàng thanh âm cắt qua bầu trời đêm truyền đến, đánh vỡ này cửa cung trung quỷ dị yên lặng. Mộ Khinh Ca nhíu đôi chân mày, nhìn về phía đường đi phương hướng. Một cái thân khoác màu đen áo choàng người, chính chiều nàng phương hướng lao ra, trong miệng vội vàng lời nói, phảng phất là ở đối nàng phát ra cảnh cáo. Chỉ là trong nháy mắt, người nọ liền chạy ra khỏi đường đi, như bóng đêm con bướm, tiến vào quảng trường bên trong. Cùng Mộ Khinh Ca chi gian khoảng cách tựa như gần trong gang tấc, kỳ thật lại cách một cái quảng trường. Hoàng hốt gian, Mộ Khinh Ca dường như thấy được áo choàng tiếp theo cái vui sướng mà vội vàng tươi cười. Đông chốc, một chi thanh trung phiếm lam mũi tên, phát ra bén nhọn kêu to, xuyên thấu không gian, nhắm ngay người nọ ngực hung ác mà đến. Lóa mắt quang mang, ở trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Nguyên bản lười biếng ngồi ở hắc diễm trên lưng Mộ Khinh Ca, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, không có chút nào do dự từ trên ngựa phi lạc, nhằm phía người nọ. Chính là, cuối cùng, nàng vẫn là chậm một bước. Ở nàng vừa mới nhảy lên trong nháy mắt kia, sắc bén mũi tên tiêm liền xuyên thấu người nọ thân mình, mang theo huyết châu rừng ở phía trước trên mặt đất. Đột nhiên tới biến cố, làm người nọ còn vẫn duy trì chạy vội động tác. Màu đen áo choàng không tiếng động chảy xuống, lộ ra nàng chân thật bộ dáng. Liên liên. Ngoài ý muốn, khiếm sợ vân vân tự tức khắc méo Mộ Khinh Ca trái tim, nàng hai mắt đột nhiên co rụt lại, chợt xuất hiện ở Tần Cũng Liên trước mặt, tiếp được nàng về phía trước phát thân mình. Như thế nào sẽ là ngươi? Mộ Khinh Ca đem Tần Cũng Liên ôm vào trong ngực, trong mắt trừ bỏ khó có thể tin ở ngoài, còn có một tia hoảng loạn. Hết thể tới quá nhanh. Từ nàng tiến vào cửa cung, đến Tần Cũng Liên xuất hiện, bất quá chính là mấy nháy mắt chi gian sự. Thậm chí, nàng xuất hiện, làm chính mình còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, biến cố cũng đã phát sinh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ra tiếng nhắc nhở người cư nhiên là Vĩnh Hoan công chúa Tần Cũng Liên. Cái kia trong lòng nàng đơn thuần như nước, sạch sẽ như tờ giấy thiếu nữ. Một cái nàng không muốn phá hư, không muốn thương tổn thiếu nữ. Mà cái này thiếu nữ, giờ phút này lại hơi thở gầy yếu nằm ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu ca ca, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tần Cũng Liên khỏe miệng tràn ra vết máu, ngực chén khẩu lớn nhỏ huyết động sớm đã nhiễm hồng nàng cung váy. Chính là, nàng lại dường như không hề có cảm nhận được giống nhau, chỉ là nhìn Mộ Khinh Ca mặt. Vui mừng mà cười. 292 chương 292 cung loạn khởi phong, 4. Sắt, sắt, sắt. Tần Cũng Liên xâm nhập, dẫn tới mai phục thất bại. Đã sớm chờ đợi không kịp phục binh giờ phút này đều vọt ra. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, cả người tức giận ngập trời. Nàng tay trái ôm Tần Cũng Liên, tay phải vừa lật. Chói mắt quang mang từ nàng trong tay dâng lên. Tinh mị chỉ bộ hóa thành linh lung thương bị nàng nắm ở trong tay. Sắc. Một cái không lưu. Lạnh băng như đao thanh âm từ nàng trong miệng tràn ra, tựa như đến từ địa ngục tử thần triệu hoán. Long nha vệ nhóm tức khắc lao ra, phân biệt thu hoạch bất đồng phương vị địch nhân. Tức khắc, từng đạo lục quang, thanh quang chiếu sáng toàn bộ cửa cung. Long nha vệ, cư nhiên đều là lục cảnh cùng thanh cảnh cao thủ. Nhưng mà, bọn họ tuổi tác. So với kia đồ quốc thanh cảnh võ sĩ càng tiểu. Hình ảnh này, thật sự quá mức chấn động. Rất nhiều người còn chưa tới kịp phản ứng, cũng đã bị thu hoạch tánh mạng. Mộ Khinh Ca nắm linh lung thương, thương đuôi hung hăng chọc hướng mặt đất. Tức khắc, một cổ khí lãng từ thương đuôi mở rộng mà đến, đem hướng nàng vọt tới địch nhân đều bị chắn trở về, ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Không đếm được địch nhân, còn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào, Mộ Khinh Ca đối Mặc Dương lạnh giọng phân phó. Tới gần giả, sắc. Mặc Dương lĩnh mệnh, lệnh Long Nha vệ thu nạp thành vòng, đem Mộ Khinh Ca cùng Tần Cũng Liên bảo hộ ở trung tâm, treo cổ tới phạm người. 500 lục cảnh cùng thanh cảnh, như vậy thực lực quá vượt quá tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, mai phục thượng và người, đều không thể công phá cái này kiên cố hàng rào. Hôn chiến bên trong, chỉ có Mộ Khinh Ca nơi ở là một mảnh tịnh thổ. Liên liên, ngươi vì sao phải tới? Ta cứu không được ngươi. Mộ Khinh Ca trong mắt lần đầu tiên toát ra thống khổ chi sắc. Nàng cứu không được nàng, cứu không được. Chẳng sợ nàng có được đan thần truyền thừa, có được manh manh như vậy nghịch thiên không gian, có được là lướt thần khí, có được dư lại gen cải tạo thể, cũng vô pháp cứu trở về Tần Cũng Liên. Bởi vì, nàng trái tim, đã bị kia một mũi tên đánh nát. Giờ phút này, nàng còn có thể giữ lại ý thức, hoàn toàn là bởi vì Mộ Khinh Ca linh lực duy trì. Tần Cũng Liên xuất hiện, hoàn toàn vượt qua kế hoạch ở ngoài, làm Mộ Khinh Ca trở tay không kịp, liền cứu lại cơ hội đều không có. Ta nghe được Hoàng hậu cùng Thái tử bọn họ nói. Nói muốn giết ngươi. Ta liền tới rồi. Tần Cũng Liên ngậm tươi cười nói, theo nàng mở miệng, máu loang bạn thịt toái không ngừng trào ra. Ta biết. Ngươi không nên tới. Mộ Khinh Ca ôm lấy Tần Cũng Liên tay chậm rãi buộc chặt, ấy nấy cảm xúc làm nàng muốn giết người. Tần Cũng Liên là vô tội, lại nhân nàng bỏ mạng, nàng nên như thế nào? Cái này ngây thơ hồn nhiên tiểu công chúa, vốn không nên như vậy chết đi. Tần Cũng Liên liệt môi cười, trắng tinh hàm răng thượng bị máu nhiễm hồng, Liên Liên vận khí thật tốt, gặp được tiểu ca ca. Chính là, tiểu ca ca, ta hiện tại buồn ngủ quá, giống như ngủ nga. Nàng nói, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cái này thiếu nữ, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, nên đón nàng sẽ là cái gì? Mộ Khinh Ca giọng nói đột nhiên rất khó chịu đến nói không nên lời nói. Nàng có thể làm, chỉ có liều mạng hướng Tần Cũng Liên đưa vào linh khí. Tiểu ca ca, hảo đáng tiếc. Liên Liên không thể cấp tiểu ca ca khiêu vũ, Liên Liên luyện đã lâu đâu. Tần Cũng Liên thuần tịnh mắt to, mang theo một tia không tha, có chút nhớ nhung dùng ánh mắt miêu tả Mộ Khinh Ca khuôn mặt. Ta nên làm như thế nào? Mộ Khinh Ca ở trong lòng không ngừng hỏi. Manh manh. Ngươi nhưng có biện pháp giữ được nàng tánh mạng. Tuyệt vọng bên trong, nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở manh manh trên người. Manh manh thanh âm nhanh chóng ở nàng trong đầu vang lên, chính là lại không phải nàng muốn đáp án. 293 chương 293 cung loạn khởi phong, Nam. Thực xin lỗi, chủ bạc. Nàng trái tim đã rách nát, chính là tiền nhiệm chủ bạc còn ở, cũng cứu không được nàng. Nếu muốn cưỡng chế lưu lại nàng, chỉ có thể dùng con rối thuật đem nàng biến thành con rối. Con rối. Một khối không hề tư tưởng cùng linh hồn vỏ rỗng mà thôi, so chết càng làm cho người khó chịu. Nàng như thế nào sẽ nhẫn tâm đem Liên Liên biến thành như vậy tồn tại? Mộ Khinh Ca chậm rãi nhắm hai mắt, nhấp chặt đôi môi nhẹ nhàng nói, Liên Liên, ngươi nhưng có cái gì chưa xong tâm nguyện? Nàng ngăn cản không được Liên Liên rời đi, cũng chỉ có thể giảm bớt nàng tiếc nuối. Tâm nguyện A. Liên Liên tâm nguyện rất nhiều lý. Bất quá, Liên Liên lớn nhất tâm nguyện, chính là trở thành tiểu ca ca thế tử, nhưng hiện tại sợ là không có khả năng. Tần Cũng Liên cười nói, trong ánh mắt mang theo khát khao. Mộ Khinh Ca trong lòng căng thẳng, Tần Cũng Liên trả lời, làm nàng ngoài ý muốn, lại tựa hồ lại ở tình lý bên trong. Hiện giờ, nàng là nam nhi thân A. Trong lòng cười, có chút tái nhợt. Mộ Khinh Ca nỗ lực bài trừ một đạo tươi cười, mở hai mắt, rũ mắt nhìn về phía nàng, dùng một loại cực có sủng ái thanh âm, cực nhẹ cực hoan nói, hảo, ta cưới ngươi vì ta thế tử. Thật vậy chăng? Tần Cũng Liên trong mắt sáng ngời, tỏa sáng ra mê người thần thái. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, túi đầu, đôi môi dừng ở cái trán của nàng thượng, nhẹ nhàng một hôn. Tràn ngập thương tiếc hôn, làm Tần Cũng Liên nở rộ xuất động người tươi cười. Ta hảo vui vẻ, cảm ơn tiểu ca ca. Mang theo thỏa mãn, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, khẩn bắt lấy Mộ Khinh Ca tay háo tay nhỏ, cũng vô lực buông xuống. Mộ Khinh Ca điên cuồng hướng Tần Cũng Liên trong cơ thể đưa vào linh khí, lại như đá chìm đáy biển, lại vô động tĩnh. Tần Cũng Liên, cứ như vậy đi rồi. Cái kia xảo muốn thỉnh nàng ăn đường, khiêu vũ cho nàng xem, giáo nàng thả diều tiểu công chúa, cứ như vậy rời đi. Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại nan giải cảm xúc, biến thành ngập trời lửa giận. Nàng đem Tần Cũng Liên chậm rãi bình phóng, nắm linh lung thương đứng thẳng lên. Nhận thấy được nàng động tác, Mạc Dương lập tức đi vào nàng bên người, hắn trên người phiếm màu xanh lá nồng đậm quang mang. Tiểu tức ra. Đừng làm cho nàng lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt phân phó. Tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan, lạnh buốt đến làm người không dám nhìn thẳng. Mạc Dương trầm mặc gật đầu, tự mình thối lui đến Tần Cũng Liên di thể bên bảo hộ. Mộ Khinh Ca tắc nắm linh lung thường, xoay người cưới lên hắc diễm, mang theo lạnh leo sát khí, chạy ra khỏi Long Nha vệ làm thành bảo hộ vòng. Nàng làm lơ những cái đó bất kham một kích quân địch, trực tiếp nhắm ngay kia hướng Tần Cũng Liên bắn tên thanh cảnh đỉnh cao thủ. Bị Mộ Khinh Ca tỏa định, đứng ở cung tường thượng người nọ, trong lòng rùng mình. Trong tay cung tiễn tự nhiên giơ lên. Mà ở hắn bên cạnh người hai bên, đồng thời chạm ra ba người. Sáu người trên người đều phiếm màu lam nhạt quang mang, tựa hồ là vừa mới tiến vào lam cảnh không lâu. Sáu cái lam cảnh sơ giai, một cái thanh cảnh đỉnh, như vậy đội hình, bay tại đây, đủ để cho tam đẳng quốc khắp nơi thế lực ghé mắt. Nhiên, Mộ Khinh Ca ánh mắt lại không có một tia dao động, bình tĩnh đến đáng sợ. Giết hắn. Cầm trong tay cung tiễn người, cư nhiên vẫn là thủ lĩnh. Hắn lạnh nhạt phân phó một tiếng, trong tay mũi tên nhọn đã bọc thanh màu lam quang mang xoay tròn chiều Mộ Khinh Ca mà đi. Sáu gã lam cảnh đồng thời từ cung tường thượng nhảy xuống, hướng tới Mộ Khinh Ca vọt qua đi. Tựa hồ, mấy người tính toán bao vây tiêu trừ nàng một người. Hắc diễm hí vang một tiếng, ngăm đen lông tóc đãng ra một tầng như gợn sóng khí lãng, chặn sáu người công tới chi thế. Mà kia chi hướng tới Mộ Khinh Ca bay tới mũi tên, cũng ở nàng trước mắt hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống. Một màn này, chấn động bảy người. Cầm cung người, hai tròng mắt co rụt lại, lần thứ hai liền phát tam tiễn, từ bất đồng góc độ thẳng lấy Mộ Khinh Ca yếu hại. 294 chương 294 cung loạn khởi phong, 6. Còn lại 6 người cũng phối hợp hắn, bắt đầu đối Mộ Khinh Ca khởi xướng tân công kích. Mộ Khinh Ca nhẹ rũ hai tròng mắt, đột nhiên nâng lên, thanh lánh đôi mắt tựa như bọc lên một tầng băng, tay phải trung linh lung thương bị nàng lập tức, một đạo xanh thảm sắc quang mang tức khắc từ nàng trong cơ thể bùng nổ, che đậy cửa cung sở hữu quang mang. Hắn là Lam Cảnh Đỉnh. Cư nhiên là Lam Cảnh Đỉnh. Sao có thể? Hắn năm nay mới nhiều ít tuổi. Không phải vừa mới vừa đội mũ sao. 10 tháng trước, hắn mới là lục cảnh sơ giai. Chấn động tiếng động, từ 7 người trong miệng mà ra. Này lóa mắt đến phiếm tím lam quang, không chỉ có chấn kinh rồi bọn họ, còn chấn động những người khác. Những cái đó muốn lấy Mộ Khinh Ca tánh mạng người, đều sững sờ ở tại chỗ, làm Long Nha vệ nhân cơ hội lại thu hoạch không ít tánh mạng. Cơ hồ vào giờ này khắc này, bọn họ trong lòng đều vang lên cộng đồng một đạo thanh âm, sớm biết rằng Mộ Khinh Ca là Lam Cảnh Đỉnh, như thế nào tới đây tìm chết. Lam quang, phảng phất xuyên thấu qua Mộ Khinh Ca hai mắt tràn ra, đem nàng cặp kia thanh lãnh con ngươi đều nhuộm thành màu lam. Nguyên bản tuyệt sát chi cảnh, tức khắc quay cuồng. Nguyên tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi mai phục, giờ phút này lại lung lay sắp đổ. Mộ Khinh Ca không có cản bọn họ vô nghĩa. Giờ phút này, nàng trong lòng phẫn nộ nhu cầu cấp bách một cái phát tiết khẩu tử. Linh lung thương đảo qua, mang theo một mảnh lóa mắt lam quang. Chờ lam quang qua đi, nơi nào còn có kia 6 người bóng dáng. Thật là bị chết liền cha đều không dư thừa. Cung tưởng thượng cầm cung người, trong mắt hoảng hốt. Sợ hãi từ đáy lòng lan tràn, hắn muốn chạy. Muốn thoát đi nơi này. Chính là, hắn lại phát hiện, chính mình thân mình phảng phất bị định trụ giống nhau, không thể động đậy. Chỉ nhất chiêu liền giết 6 gã làm cảnh sơ giai cao thủ, Mộ Khinh Ca đem sắc bén mũi thương, nhắm ngay cung tưởng phía trên. Nàng, muốn hắn vì tần cũng liên đền mạng. Trầm trọng như núi, sắc bén như đao huy áp, sầu hàng ở trên người hắn. Cái loại cảm giác này, cơ hồ đem hắn xương cốt một tấc tấc bóp nát. Hắn tay run rẩy, rốt cuộc bắt không được cung. Dương cung tử cung tường rơi xuống, lại ở hắn kinh hại ánh mắt trung tấc đứt từng khúc nước. Này làm bạn hắn hơn phân nửa sinh cung, đứt gãy kia một chốc kia, hắn sinh mệnh phảng phất bị chịu rất một nửa, làm hắn hốc mắt muốn nứt ra, tim đau như cát. Chỉ là, còn chưa chờ hắn từ cung đoạn phẫn nộ trung thanh tỉnh, một cổ lớn hơn nữa hấp lực liền đem hắn cả người bao vây, lôi kéo tới rồi giữa không trung, hướng tới Mộ Khinh Ca bay đi. Hắn hoảng sợ huy động đôi tay, đối thượng kia trương tuyệt sắc tinh xảo, khó phân nam nữ mặt, chỉ cảm thấy cặp kia trong mắt lạnh lẽo đem hắn cả người đều đông lạnh trụ, vô pháp lúc ních. Không. Thê lương kêu thảm thiết, từ hắn trong miệng bài trừ. Hắn mất đi đối chính mình thân thể quyền khống chế, bị Mộ Khinh Ca một tay để bên trái trong tay. Cổ bị kiềm trụ, hắn mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Chính là, hắn lại sinh không ra nửa điểm lòng phản kháng. Mộ Khinh Ca tay phải chung ánh sáng chợt lóe, linh lung thương một lần nữa hóa thành chỉ bộ, tròng lên nàng tay phải ngón trỏ thượng. Nàng hờ hững chuyển mắt, lạnh lẽo như băng ánh mắt dừng ở trên người hắn, không nói một câu. Sắc bén chỉ bộ tiêm ở ngực hắn nhẹ nhàng một hoa, trên người hắn quần áo tức khắc tạc vỡ ra tới, bại lộ xuất tinh tráng thượng thân. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hắn hai tròng mắt đột ra, hoảng sợ vạn phần nhìn Mộ Khinh Ca. Trong cổ họng lại phát không ra một chút thanh âm. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngực truyền đến kịch liệt đau đớn. Hắn dùng hết sức lực túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình ngực trái thượng bị Mộ Khinh Ca vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Mà hắn còn ở nhảy lên trái tim, đang ở bị một chút lôi kéo ra tới. 295 chương 295 cung loạn khởi phong, 7. Thân thể thượng đau nhức, so bất quá tâm linh thượng sợ hãi. Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình trái tim bị một chút kéo ra tới, rõ ràng hắn có thể cho chính mình một cái thông khoái, lại cố tình như thế tra tấn chính mình. Chính mình máu, nhiễm hồng hắn thượng thân. Hắn cảm thấy sinh mệnh trôi đi, cảm nhận được chính mình hô hấp khó khăn, thậm chí còn có nhiệt độ cơ thể biến mất. Hô hô. Trong cổ họng, phát ra khó nghe thanh âm. Ở hắn cuối cùng trong ý thức, chỉ nhớ rõ Mộ Khinh Ca giống như huyết ý ác ma giống nhau, lệnh người sợ hãi. Chạm vào. Nhảy lên trái tim, ở Mộ Khinh Ca trong tay nở rộ ra một đóa huyết hoa, hóa thành huyết vụ. Hắn, tận mắt nhìn thấy tới rồi chính mình trái tim vỡ vụn, cũng tự mình kiến thức Mộ Khinh Ca tàn nhẫn. Ở Mộ Khinh Ca mặt vô biểu tình ném xuống kia cụ thiếu trái tim thi thể khi, Long Nha Vệ cũng giải quyết xong người khác, thu nạp ở nàng bốn phía. Mặc Dương nhanh chóng đệ thượng một trương khiết tịnh màu trắng lụa bố, Mộ Khinh Ca tiếp nhận, cẩn thận trà lau chỉ gian tàn lưu vết máu. Ở bọn họ bốn phía, che kín từng khối thi thể, tầng tầng lớp lớp, thượng vạn người phục kích, không chỉ có không có thành công, còn toàn bộ hủy diệt, thậm chí liền Long Nha Vệ ra lông đều không có thương đến. Ở Mộ Khinh Ca sát tay là lúc, Mặc Dương đánh giá một chút bốn phía, trầm giọng nói, nếu bọn họ trước dùng mũi tên nói, tuy rằng kết cục khó sửa, lại cũng muốn cho chúng ta gia tăng một ít khó khăn. Bởi vì bọn họ tự tin này một vài người, có thể không hề khó khăn ăn xong chúng ta. Mộ Khinh Ca đem trong tay nhiễm huyết lụa bố ném xuống, xuống ngựa đi tới Tần Cũng Liên bên người. Mặc Dương đem nàng bảo hộ rất khá, không có làm nàng lại đã chịu một tia thương tổn, thậm chí không có làm dơ nàng mảy may. Vừa mới ngồi xổm xuống, đem Tần Cũng Liên ôm vào trong ngực, Mộ Khinh Ca liền nghe được từ rách nát cửa cung truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Long Nha Vệ tức khắc đề phòng, Mộ Khinh Ca cũng chuyển mắt nhìn lại. Đương nhìn đến một mạt quen thuộc vàng nhạt sắc khi, nàng trong mắt sắc lạnh mới thoáng phai nhạt chút. Phân phó Long Nha Vệ tránh ra. Liên Liên. Tần Cẩn Thần liếc mắt một cái liền thấy được bị Mộ Khinh Ca ôm vào trong ngực Tần Cũng Liên. Đông chốc, hắn sắc mặt trắng nhợt, trong suốt đến cơ hồ tùy thời sẽ toái đi. Hắn ở một cái tóc bạc lão nhân nâng hạ, nghiêng ngả lảo đảo đến gần. Đương nhìn đến Tần Cũng Liên trên mặt giữ lại tươi cười khi, thống khổ nhắm hai mắt, tràn ngập tự trách nói, ta đã tới trưởng, đã tới trưởng. Hắn đắm chìm ở Tần Cũng Liên tử vong bi thống, mà hắn bên người lão nhân lại khiếp sợ với bốn phía chồng chất như núi thi thể, còn có những cái đó tựa như tử thần Long Nha Vệ. Mộ Khinh Ca ôm Tần Cũng Liên đứng lên, đem nàng giao cho Tần Cẩn Thần trong tay, mang nàng rời đi. Hoàn thành hết thẻ sau, ta sẽ đến tiếp nàng. Tần Cẩn Thần ngước mắt nhìn về phía nàng, hắc bạch phân minh trong mắt có đau lòng, có tìm tòi nghiên cứu. Ta đáp ứng Liên Liên, cưới nàng làm vợ. Mộ Khinh Ca giải thích một câu. Tần Cẩn Thần trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, lại rất mau liền bình tĩnh đi xuống. Hắn đối bên người lão nhân nói, cổ sư, phân phó người mang Vĩnh Hoan công chúa hồi Hiền Vương phủ. Lại phái người đem Vân Phi nương nương tiếp ra tới. Ngươi mang lên dư lại người đi theo tiểu tức ra bên người, nghe theo hắn sai phái. Mộ Khinh Ca quét hắn liếc mắt một cái, đối hắn an bài vẫn chưa cự tuyệt. Nàng cũng đoán ra, cái này tóc bạc lão nhân, chính là Tần Cẩn Thần bên người cường giả, cũng là lúc trước âm thầm hộ tống nàng hồi duệ thành vị kia. Nàng biết, nguyên bản Tần Cẩn Thần là tưởng khoanh tay đứng nhìn, mà hiện giờ Tần Cũng Liên chết, làm hắn thay đổi chủ ý làm cổ sư đi theo, liền đại biểu hắn chính thức trộn lẫn hợp tiến chuyện này. Tần Cũng Liên thi thể, đi theo Tần Cẩn Thần rời đi. Mộ Khinh Ca phân phó Long Nha Vệ nhanh chóng quét tước xong chiến trường lúc sau, mới phân phó Mặc Dương thả ra cùng Duệ Vương ước định tốt tín hiệu. 296 chương 296 cung loạn khởi phong, 8. Cổ sư. Mộ Khinh Ca đột nhiên kêu lên. Tóc bạc lao nhân lập tức tiến lên. Nàng ánh mắt dừng ở hắn trên người, nhàn nhạt nói, làm phiền ngươi mang theo Hiền Vương người âm thầm nhìn chằm chằm khẩn thái tử cùng hoàng hậu. Miễn cho bọn họ chạy. Những người này ta đều phải đưa bọn họ đi cấp Vĩnh Hoan trốn cùng. Mộ Khinh Ca lãnh khốc phân phó, làm cổ sư nhìn nàng một cái, lại không có nhiều lời. Gật gật đầu, hắn mang theo người rời đi. Cổ sư mang theo người mới vừa đi không bao lâu, một thân màu đen áo giáp Tần Cẩn Hạo liền mang theo người mà đến. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn cửa cung nội đầy đất vết máu, đáy mắt nhịn không được khiếp sợ. Giờ phút này, đã không thấy được cái gì thi thể, nhưng là từ vết máu đi lên xem, nhất định là đã trải qua ác chiến. Mà Mộ Khinh Ca lại hoàn hảo không tổn hao gì ngồi trên lưng ngựa, không chỉ có là nàng, còn có nàng thủ hạ người, đều chút nào không tổn hao gì. Như vậy khủng bố chiến lực, làm hắn trong lòng khiếp sợ ở ngoài, còn có nồng đậm hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng, đối tối nay việc, hắn lại càng thêm có tin tưởng. Nhẹ ca, ngươi không có bị thương đi. Ngươi yên tâm, đãi bổn vương bước lên đại vị, chắc chắn thế ngươi đòi lại hôm nay công đạo. Tần Cẩn Hạo che giấu trụ nội tâm vui sướng, đối Mộ Khinh Ca bảo đảm. Mộ Khinh Ca chọn môi mà cười, vì Duệ vương nghiệp lớn, điểm này sự tính cái gì? Những lời này, phảng phất làm Tần Cẩn Hạo tìm được rồi đã từng quen thuộc cảm. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca đối thái độ của hắn nên là như thế này mới đúng. Hắn vừa lòng gật gật đầu, hạ lệnh mọi người thẳng đảo Hoàng Long, nhảy vào trong cung. Đêm, bình tĩnh bị đánh vỡ. Trong Hoàng Cung, một mảnh hỗn loạn. Hiền từ trong cung, cửa cung nhắm chặt. Vốn nên sớm nghỉ ngơi Thái Hậu, giờ phút này lại ngồi ở ghế trên, trong tay vê Phật Châu, nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Trống trải trong đại điện, mơ hồ truyền đến ngoài cung ồn ào thanh âm. Canh giữ ở Thái Hậu bên người ma ma, trong thần sắc mang theo một tia vội vàng, bất an hỏi, chủ tử, ngài còn không tính toán ra mặt sao? Hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, ngài lao nếu là còn tiếp tục trầm mặc, hôm nay đã có thể muốn thay đổi. Thái Hậu sắc mặt hơi trầm xuống, trong tay vê giả Phật Châu động tác đột nhiên một đốn, chậm rãi mở mắt ra, trong thanh âm mang theo lánh lệ nói, bọn họ muốn náo, liền từ bọn họ. Ai ra cũng muốn nhìn một chút bọn họ huynh đệ chung ai càng thích hợp ngồi trên cái kia vị trí. Chính là bệ hạ hắn còn ở nha. Ma ma vội la lên. Thái Hậu khỏe mắt hung hăng vừa kéo, nhấp môi không nói. Nàng lại không phải ngốc tử, Hoàng Hậu không cho bất luận kẻ nào đi gặp Hoàng đế. Chỉ có thể thuyết minh hoàng đế đã ai không được bao lâu. Giờ phút này, nếu là nàng nhúng tay, chỉ sợ hai bên đều không lấy lòng. Cùng với như thế, còn không bằng tính xem này biến. Dù sao, vô luận ai đăng vị, nàng đều vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu, điểm này, ai cũng không đổi được. Nàng ánh mắt chung, lộ ra một cổ sắc bén. Nàng cái này lựa chọn, thật sự là ứng câu kia cách ngôn, đế vương trong nhà vô chân tình. Ở cái này thâm cung, mỗi người tâm đều bị vặn mẹo, để ý chỉ có chính mình, còn có quyền thế. Nghe ra lão Thái Hậu trong lời nói quyết tuyệt, ma ma cũng chỉ có thể thở dài, trầm mặc thối lui đến một bên. Ít khi, hiền từ ngoài cung, đã bị trọng binh chặt chẽ gác, bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng ra không được. Không chỉ có hiền từ cung như thế, mặt khác mấy cái nhân vật trọng yếu trụ địa phương cũng là như thế. Long Nha vệ dị thường hung mãnh, tiến vào hoàng cung như tiến không người nơi. Chẳng sợ hoàng hậu cùng thái tử sớm làm chuẩn bị, lại vẫn là bị này bẻ gãy nghiền nát khí thế cấp chấn trụ. Tần Cẩn Hạo theo sát ở Mộ Khinh Ca phía sau, nhưng thật ra nhặt một cái thiên đại tiện nghi. Lúc này, trong hoàng cung hỗn loạn đã tới một cái đỉnh. Mà ở ngoài cung, Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung cũng lặng yên ra phủ, không biết tung tích. 297 chương 297 cung loạn khởi phong, 9. Trong hoàng cung, ở kia sở hẻo lánh cung điện ngoại, hai bên nhân mã đang ở giằng co. Một bên là hoàng hậu mang theo người, mà bên kia còn lại là Duệ vương cùng Mộ Khinh Ca. Thái tử Tần Cẩn Tu, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Tần Cẩn Hạo ngươi muốn tạo phản sao? Cư nhiên dám dẫn người sống cung. Hoàng hậu bị mọi người hộ ở cung điện cửa, đối Duệ vương phát ra lạnh giọng chất vấn. Duệ vương giờ phút này đã đứng ở người trước, hắn nắm chặt trong tay bảo kiếm, đối hàn hoàng hậu chất vấn khịt mũi coi thường. Phụ hoàng bệnh nặng, hoàng hậu lại không cho phép ta cái này làm nhi tử thăm. Bổn vương còn muốn hỏi hoàng hậu ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mấy ngày trước, mới truyền ra phụ hoàng đối thái tử bất mãn, tiếp theo lại đột nhiên bệnh nặng. Bổn vương hiện giờ cũng hoài nghi hoàng hậu tính cả thái tử cầm tù phụ hoàng, muốn làm chuyện bậy bạ. Bất đắc dĩ, bổn vương vì phụ hoàng an nguy, mới bất đắc dĩ sống cung. Hoàng hậu, tối nay hết thảy, đều là ngươi một tay tạo thành. Lại có gì tư cách nói bổn vương? Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Bệ hạ bệnh không nên tham, bổn cung chỉ là tuần hoàn lời dặn của bác sĩ thôi. Hàn hoàng hậu lạnh mặt nói. Không nên tham. Hạo nhi không thể thấy bệ hạ, kia bổn cung cũng không thể sao. Hoàng hậu là bệ hạ thê, chẳng lẽ bổn cung liền không phải? Vẫn là nói, ngự y liền nói, chỉ cho phép hoàng hậu cùng thái tử thấy bệ hạ, những người khác một khi thấy, liền sẽ tăng thêm bệ hạ bệnh tình. Một đạo sắc bén thanh âm cắm vào. Đã thối lui đến một bên xem diễn Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy được Khương Quý Phi ở mọi người vây quanh chung chậm rãi mà đến. Nàng như cũ vũ mị mê người, dáng vẻ muôn vàn. Lại so với dĩ vãng nhiều vài phần lạnh lẽo cùng sắc bén, còn có một loại đại cục nắm hưng phấn. Mẫu Phi thấy nàng xuất hiện, Duệ Vương vội cung kính hành lễ, đem hiếu đạo thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hạo Nhi, ủy khuất ngươi. Khương Quý Phi đi tới, một phen nắm lấy Tần Cẩn Hạo tay, tràn đầy đau lòng. Tần Cẩn Hạo vội nói, đây là Nhi Thần nên làm. Vì phụ hoàng an nguy, Nhi Thần bị người trong thiên hạ thoá mạ lại như thế nào? Thật là cái hảo hài tử, ngươi phụ hoàng sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào. Khương Quý Phi vui mừng nói. Hai người làm bộ làm tịch, không chỉ có làm Hàn Hoàng hậu sắc mặt căng hắc, cũng làm Mộ Khinh Ca mấy dục buồn nôn. Đủ rồi. Bệ hạ hiện giờ bệnh nặng trong người, các ngươi lại mượn này muốn bức vua thoái vị. Bực này đại nghịch bất đạo sự, truyền đi ra ngoài, Tần quốc ba tánh đều sẽ không tha các ngươi. Bổn cung khuyên các ngươi vẫn là tốc tốc thối lui, đừng lại nhất ý cô hành. Hàn Hoàng hậu nói. Tần Cẩn Hạo cùng Khương Quý Phi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Chuyện tới hiện giờ, còn sẽ như vậy dừng tay sao? Thật là thiên chân. Động thủ. Tần Cẩn Hạo ánh mắt lạnh lùng, sắc ý nghiêm nghị phân phó. Hắn ra lệnh một tiếng, hắn phía sau tướng sĩ sôi nổi lao ra, cùng Hàn Hoàng hậu người giao chiến ở bên nhau. Nhìn hỗn loạn chiến trường, Tần Cẩn Hạo trong lòng càng thêm ngạo nghễ. Nhẹ ca nói được không sai. Sách sử đều là người thắng sáng tác, vì thành đại sự, một ít tiểu tiết hà tất để ý. Đại trượng phu nên tâm tàn nhẫn khi liền tâm tàn nhẫn, giết những người đó, lại còn ai vào đây biết tối nay việc. Hàn Hoàng hậu người bên cạnh, ở số lượng thượng vốn là không bằng Tần Cẩn Hạo mang người nhiều, hơn nữa Long Nha vệ ở một bên thường thường chém thượng một đao, thực mau thắng bại liền rõ ràng lên. Hàn Hoàng hậu một thân chật vật bị ném tới Khương Quý Phi cùng Tần Cẩn Hạo dưới chân. Nàng đôi tay chống đất, ngẩng đầu nhìn hai người cười lạnh, các ngươi cho rằng giết ta, là có thể bước lên cái kia vị trí. Bổn cung nói cho các ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Đừng quên, bổn cung nhi tử mới là danh chính ngôn thuận thái tử. Hoàng hậu nương nương nói chính là người này. Mộ Khinh Ca đột nhiên hài hước mở miệng. Theo nàng dứt lời, sợi tóc cùng quần áo hỗn độn Tần Cẩn Tu bị người ném ra tới, dừng ở hoàng hậu bên người. Kia chật vật bộ dáng, tựa hồ bị thương không nhẹ. Thậm chí liên thủ gân cùng gân chân đều bị người đánh gãy, thành một cái phế nhân. Thu Nhi. Thu Nhi. Tần Cẩn Tu vừa xuất hiện, Hàn Hoàng hậu liền phát gục ở trên người hắn, tê tâm liệt phế hô. Chính là, Tần Cẩn Tu lại chỉ có thể thống khổ phát ra ố ố thanh âm. Mà lúc này, Hàn Hoàng hậu mới phát hiện, vị này Tần Quốc Thái tử đầu lưỡi cũng bị cắt chặt đứt. Các ngươi đối Tu Nhi làm cái gì? Hàn Hoàng hậu hốc mắt muốn nứt ra nhằm phía trước, lại bị bên người người một chân đá trúng bụng, thống khổ khom lưng ngã xuống. Tần Cẩn Tu thảm trạng, làm Tần Cẩn Hạo cùng Khương Quý Phi trong lòng sung sướng. Đang nhìn cao cao tại thượng Hàn Hoàng hậu hiện giờ như chết cẩu giống nhau ghé vào bọn họ chân trước, càng là cảm thấy thần thanh khí sảng. Thu Nhi! Thu Nhi! Mau truyền ngự y yể! Hàn Hoàng hậu chân tay luống cuống nhìn ở trong thống khổ Tần Cẩn Tu. Nàng rõ ràng làm hắn trộm ra hoàng cung, cùng Hàn gia người hội hợp sau, lại trở về. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngự y yể! Hừ, hoàng hậu nương nương còn không có làm rõ ràng hiện giờ tình cảnh đi. Cùng nàng đánh nhau cả đời Khương Quý Phi hả giận trào phúng. Tần Cẩn Hạo cùng Khương Quý Phi giờ phút này có bao nhiêu đắc ý, Mộ Khinh Ca ánh mắt liền càng tràn ngập hài hước. Nàng trào phúng nói, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ tựa hồ muốn bỏ ngươi mà đi, chạy ra ngoài cung. Ngài nói, không có làm chuyện trái với lương tâm, hắn vì sao phải trốn? Bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ có thể làm hắn an tĩnh một ít. Tần Cẩn Tu muốn chạy. Cũng đến xem nàng có đồng ý hay không. Ngươi. Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Các ngươi Mộ gia cùng bọn họ chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Muốn mưu phản xoán vị. Các ngươi sẽ không chết tử tế được. Trong lòng duy nhất hy vọng tan biến. Vô số ác độc nói từ Hàn Hoàng hậu trong miệng nói ra. Mộ Khinh Ca chọn môi cười khẽ. Đa tạ Hoàng hậu nhắc nhở. Bất quá. Bổn tước gia chỉ cầu sống được thông khoái, không rảnh đi quản sau khi chết như thế nào. Bổn tước ra như thế nào chết, cũng liền không nhọc hoàng hậu lo lắng. Nói xong, nàng thối lui đến một bên. Ân, tiếp tục xem diễn. Tần Cẩn Hạo về phía trước một bước, lánh mắt nhìn về phía Hàn hoàng hậu phân phó, người tới, hoàng hậu cùng thái tử ý muốn mưu phản, làm hại bệ hạ. Bổn vương ở cứu giá trong quá trình, bọn họ khăng khăng phản kháng, bất hạnh bỏ mình. Một câu, chặt đứt bọn họ mẫu tử sinh tử. Hàn hoàng hậu hai mắt tràn ngập cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Cẩn Hạo cùng Khương Quý Phi. Phảng phất muốn cắn hạ bọn họ trên người thịt giống nhau. Tần Cẩn Tu đồng dạng như thế, chỉ là hắn trong ánh mắt còn lộ ra nồng đậm không cam lòng. Loạn đao rơi xuống, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên. Tận mắt nhìn thấy đến Hàn hoàng hậu cùng Tần Cẩn Tu bị loạn đao chém chết, cái này kết cục nàng thực vừa lòng. Nhưng, này bức chướng, còn không tính xong. 298 chương 298 thiếu gia đều nên còn. 1. Tần Thương từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại, đập vào mắt tình cảnh làm hắn xa lạ. Nơi này, cũng không phải hắn quen thuộc tầm cung. Mà ngồi ở long sàng bên người, cũng làm hắn ngoài ý muốn. Là ngươi. Hắn vừa ra thanh, mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Hơn nữa, cả người vô lực, liền nâng lên tay sức lực đều không có. Ánh nến quang, bao phủ ở Mộ Khinh Ca trên người, đem nàng tinh xảo hình dáng phụ trợ đến càng sâu. Khoe miệng nàng ngậm ý vị không rõ mỉm cười, lười biếng nói, chúc mừng bệ hạ tỉnh. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Chấm. Chấm làm sao vậy? Chấm ở đâu? Tần Thương cố sức nói ra những lời này sau, lại thở gấp gáp vài tiếng. Hắn đôi chính mình như thế suy yếu, thập phần bất mãn. Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu. Nàng cố ý hướng Tần Cẩn Hạo muốn điểm tư nhân thời gian, chính là muốn hỏi Tần Thương mấy vấn đề. Cho nên, nàng đối Tần Thương nghi hoặc, đơn giản giải thích, đơn giản tới nói chính là bệ hạ đột nhiên bệnh nặng hôn mê, hoàng hậu cùng thái tử muốn mượn cơ yếu ngươi mệnh, toàn đến Duệ Vương dẫn dắt chúng ta sớm cùng, giết hoàng hậu cùng thái tử, cứu bệ hạ. Nàng là sẽ không nói, độc là nàng hạ, cũng là nàng giải. Cái gì? Thần Thương hai tròng mắt khơi dậy trở to, chấm bị bệnh. Hoàng hậu cùng thái tử muốn làm phản. Các ngươi giết bọn họ. Tần Thương chỉ cảm thấy chính mình bất quá là hôn mê vừa cảm giác, như thế nào tỉnh lại lúc sau, hết thể đều thay đổi. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có tâm tình tiếp tục chờ Tần Thương tiếp thu sự thật này. Nàng thân thể trước huynh, nhìn chằm chằm Tần Thương kia trương khô gầy mặt, hỏi, bệ hạ, ta có mấy vấn đề, không biết ngươi hay không có thể thay ta giải thích nghi hoặc. Tần Thương từ khiếp sợ chung hoàn hồn, tuy rằng suy yếu lại không giảm sắc bén hai mắt nhìn về phía nàng. Làm lơ hắn sắc bén, hiện giờ Tần Thương ở Mộ Khinh Ca trong mắt, bất quá là một đầu không có nanh vuốt lá hổ. Nàng hỏi, tổ mẫu ta cùng thúc thúc chi tử, hay không cùng ngươi có quan hệ? Ta phụ thân lại vì sao sẽ chết ở một đám sơn phỉ trong tay, liền thi cốt đều tìm không thấy. Còn có, ta mẫu thân đi tìm phụ thân, lại đến nay chưa về, sinh tử không rõ, ngươi lại có thể biết vì sao. Này ba cái vấn đề, vẫn luôn là Mộ gia khúc mắc. Cái kia đáp án, bọn họ tựa hồ đều có thể đoán được, lại không muốn đi tin tưởng. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca chỉ nghĩ chứng thực hết thảy, hay không đều như bọn họ suy nghĩ. Chấm, dựa vào cái gì trả lời ngươi? Thần Thương ánh mắt sắc bén quét nàng liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười chợt tắt, đột nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống nói, nếu ngươi còn tưởng Tần Quốc tồn tại nói, tốt nhất chính là trả lời ta vấn đề. Thần Thương trong mắt co rụt lại, ngươi uy hiếp chấm. Mộ Hùng cũng biết ngươi làm như vậy. Ta có thể xuất hiện ở ngươi nơi này, ngươi nên minh bạch ta nói đều không phải là vọng ngữ. Bệ hạ, ta kiên nhẫn hữu hạn. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh nhạt. Thần Thương trong mắt xuất hiện dãy rủa. Hắn giờ phút này vô lực, cho hắn biết, Mộ Khinh Ca nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nếu trả lời mấy vấn đề, là có thể ôm lấy tánh mạng, chờ hắn khôi phục lúc sau, lại diệt Mộ gia cũng không muộn. Suy tư một phen sau, Thần Thương rốt cuộc thỏa hiệp, hảo. Nếu ngươi muốn biết, chẳng phải trả lời ngươi. Ngươi tổ mẫu cùng thúc thúc, còn có phụ thân chi tử, đích sắc cùng chấm có quan hệ. Nhưng là, mẫu thân ngươi sự, lại cùng chấm cũng không nửa điểm quan hệ. Không quan hệ sao? Mộ Khinh Ca trong lòng có chút thất vọng. Tựa hồ, nàng cái kia mẫu thân xuất hiện đến thần bí, rời đi đến cũng thập phần thần bí. Được đến muốn đáp án, Mộ Khinh Ca xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, Thần Thương đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Mộ Khinh Ca dưới chân dừng lại, liền nghe được phía sau Tần Thương nói chuyện đến, ngươi không hận chấm, không nghĩ giết chấm vì ngươi tổ mẫu phụ thân cùng thúc thúc báo thủ. 299 chương 299 thiếu gia đều nên còn. 2. Mộ Khinh Ca không có ngoái đầu nhìn lại, chỉ là khỏe miệng giơ lên một mặt châm chọc cười lạnh, đắc, không cần. Sẽ có người thay ta ra tay. Liễm hạ đáy mắt sắc ý, Mộ Khinh Ca cũng không quay đầu lại đi ra cung điện. Nàng rời đi, làm Tần Thương trong lòng buông lỏng. Đột nhiên, lại có người đi đến, hắn nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy được Tần Cẩn Hạo cao lớn thân ảnh. Hạo Nhi, ngươi tới vừa lúc. Nhìn thấy yêu thích nhi tử xuất hiện, Tần Thương trong lòng rốt cuộc có chút vui sướng. Hắn căn bản sẽ không đi để ý chính mình một cái khác nhi tử chết ở trước mắt người trong tay. Phu hoàng. Tần Cẩn Hạo đi hướng trước, đỡ Tần Thương cường khởi động tới thân thể. Đem hắn dựa vào trên người mình, Tần Cẩn Hạo nói, phụ hoàng, nhi thần đã tới chậm, làm ngài bị tội. Bất quá, nhi thần đã vì ngài báo thủ. Hảo hảo hảo. Giết rất tốt. Cái kia nghiệt tử cư nhiên muốn hại chấm. Còn có cái kia độc phụ, đều không phải cái gì thứ tốt. Chấm muốn hạ chỉ, diệt bọn hắn Hàn gia toàn tộc, còn có tất cả có quan hệ Hàn thị người, một cái đều trốn không thoát. Thần Thương thanh âm hung ác nói. Đúng vậy. Tần Cẩn Hạo rũ mi rũ mắt phụ họa. Tần Thương nương Tần Cẩn Hạo lực, miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình, đối Tần Cẩn Hạo nói, kia nghiệt tử vừa chết, này thái tử chi vị chính là của ngươi. Đại chấm trăm năm sau, sẽ đem này rất tốt giang sơn giao cho ngươi trong tay. Chính là, hắn nói xong câu đó sau, lại thật lâu không thấy Tần Cẩn Hạo đáp lại. Hắn khó hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, Hạo Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Cẩn Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Hai tròng mắt trung lanh khốc vô tình nhìn về phía chính mình phụ thân, phụ hoàng, lâu lắm, nhi thần không cái kia kiên nhẫn. Không bằng, ngươi hiện tại liền thành toàn nhi thần tốt không? Ngươi nói cái gì? Thần Thương hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, khô gầy trên mặt xuất hiện khiếp sợ. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngực đau xót. Túi đầu vừa thấy, một phen trùy thủ thẳng tắp cắm vào hắn tâm hoa, mà trùy thủ một chỗ khác chính nắm ở Tần Cẩn Hạo trong tay. Ngươi Tần Thương khó có thể tin nhìn về phía Tần Cẩn Hạo, phảng phất đang không ngừng hỏi vì cái gì. Ngoài điện, Mộ Khinh Ca đứng ở bậc thang, nhìn trăng lạnh cùng Sơ Dương giao hội một đường, trong lòng thập phần bình tĩnh. Tần Thương giết hại Mộ gia người khi, nhưng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết ở chính mình yêu thích nhất nhi tử trên tay. Mộ gia thủ, nàng báo. Mà Tần Quốc thiếu Mộ gia nợ, lại còn không có còn xong. Hàn sau, Thái tử, Tần Hoàng. Một đám đều đã giải quyết, kế tiếp nên là. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, xoay người gõ vang lên cung điện chi môn. Thức mau, cửa điện bị mở ra. Tần Cẩn Hạo nhấp chặt môi đi ra, biểu tình trông được không ra chút nào khác thường. Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng không thể không bội phục hắn tố chất tâm lý, cư nhiên có thể ở thân thủ giết cha sau, còn có thể như thế bình tĩnh. Đi thôi. Tần Cẩn Hạo đối Mộ Khinh Ca nói. Người sau nhẹ điểm gật đầu. Cùng hắn cùng nhau rời đi. Bọn họ còn muốn đi ngự thư phòng, đi tìm có thể trưởng quản quốc gia Ngọc Tỷ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể không hề nỗi lo về sau bước lên đại vị. Khương Quý Phi đã quay trở về Phượng Nghi Cung, chuẩn bị chờ chính mình vinh thăng Thái Hậu kia một khắc. Ở nàng rời đi thời điểm, Mộ Khinh Ca phái một tổ long nha vệ âm thầm đi theo. Tần trong hoàng cung, trải qua huyết lễ rửa tội, toàn bộ thâm cung đều mang theo huyết tinh khí vị. Nhìn không thấy cung nữ nội thị, chỉ có một đội đeo đao thị vệ, đang không ngừng sưu tầm. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tần Cẩn Hạo giờ phút này thực hưởng thụ những lời này, hắn giống như quân vương mang theo Mộ Khinh Ca nên ngang đi vào ngự thư phòng, nhìn cái kia cao cao tại thượng vị trí, trong lòng kích động không cần nói cũng biết. 300 chương 300 thiếu gia đều nên còn, 3. Vì ngày này, hắn chờ đợi đến lâu lắm. Giờ phút này, cái kia vị trí liền ở hắn giơ tay có thể với tới địa phương, làm hắn cảm thấy giống như ở trong ngộng giống nhau. Mộ Khinh Ca đứng ở hắn phía sau, nhìn hắn bóng dáng, mắt trong lơ đãng hiện lên một tia lưu quang. Duệ Vương, vẫn là nắm chặt thời gian tìm Ngọc Tỷ quan trọng. Đối. Tìm Ngọc Tỷ. Tần Cẩn Hạo như đại mộng sơ tỉnh, bắt đầu khắp nơi ở ngự thư phòng trung tìm kiếm lên. Ngọc Tỷ là quốc chi trọng khí, ngày thường đều là Tần Hoàng thân tự phóng hảo. Nhưng, cũng ra không được ngự thư phòng cái này địa phương. Không quá một hồi, Tần Cẩn Hạo liền từ một cái ám cách trung tìm ra một cái hộp, Ngọc Tỷ chính bình yên nằm ở bên trong. Ha ha ha ha, tìm được rồi. Thứ nay lúc sau, bổn vương. Không, châm chính là Tần Quốc Hoàng đế. Ai dám không phục? Tần Cẩn Hạo đôi tay phủng trụ Ngọc Tỷ, trong ánh mắt toát ra điên cuồng. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, thưởng thức hắn si mê biểu tình. Trong lòng chửi thầm, vui vẻ sao? Lại vui vẻ một ít, ngươi càng cao hứng, mới có thể ngã đến càng đau. Tần Cẩn Hạo phủng Ngọc Tỷ, ngừng thở, từng bước một đi đến ngự thư phòng chung cái kia tượng trưng cho chí tôn hoàng quyền vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Đương hắn ngồi xuống lúc sau, tức khắc cảm thấy chính mình eo đều thẳng thắn vài phần, toàn bộ thiên hạ đều ở hắn dưới chân thần phục. Loại cảm giác này, làm hắn mê luyến, làm hắn si mê, có thể cho hắn dùng hết thể đi trao đổi. Mộ Khanh, những cái đó loạn thần tặc tử phản quân hiện giờ như thế nào? Tần Cẩn Hạo đột nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi. Còn chưa đăng cơ, cư nhiên đã đem chính mình trở thành hoàng đế. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, lại cung kính trả lời, Duệ Vương Điện Hạ yên tâm, ông nội của ta tự mình đi xử lý, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mộ Khanh nên sửa miệng. Tần Cẩn Hạo nhíu mày, đối Mộ Khinh Ca xưng hô có chút bất mãn. Lúc sau lại nói, yên tâm, lần này Mộ gia là chấm đại công thần, chờ hết thể bình ổn lúc sau, chấm tuyệt không sẽ bạc đãi Mộ gia. Mộ Khanh nghĩ muốn cái gì, nhưng thật ra có thể trước tiên với chấm nói. Nghe thế câu nói, Mộ Khinh Ca khỏe môi một câu, chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Tần Cẩn Hạo nói, ta muốn. Ngươi mệnh. Ngươi nói cái gì? Tần Cẩn Hạo hai tròng mắt co rụt lại, hai mắt để phòng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Hắn dáng vẻ khẩn trương, dừng ở Mộ Khinh Ca đáy mắt, nàng lại một chút không để bụng nói, lúc trước, ta sẽ tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, là ngươi âm thầm sai xử gì thành làm như vậy đi. Tần Cẩn Hạo hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt phiếm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, trầm mặc một hồi mới nói, kia sự kiện ra sao thành chính mình việc làm, cùng chấm không quan hệ. Mộ Khanh nếu là bởi vì chuyện này sinh khí, Hà gia đã diệt, chấm có thể dùng khác bồi thường ngươi. Mộ Khinh Ca lại nhẹ nhàng lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói, Duệ Vương, nếu dám làm, vì sao không dám thừa nhận? Không chỉ có là mặt trời lặn cánh đồng hoang vu kia một lần. Lúc sau, ta hồi Duệ thành trên đường, những cái đó sát thủ trong đó cũng có ngươi người đi. Không chỉ có ngươi, còn có hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, thậm chí thái hậu người. Các ngươi, tựa hồ đều rất muốn làm ta chết. Nàng nhìn qua, mắt trong trung phiếm lạnh lẽo. Ba quang liễm diễm bên trong, hàm chứa vô tận sắc bén. Tần Cẩn Hạo trầm mặc mà chống đỡ. Mộ Khinh Ca tiếp tục nói, hiện giờ, những cái đó muốn ta chết người, trừ bỏ ngươi cùng thái hậu, đều đã chết. Nói vậy ở biết các ngươi một đám đều đã chết lúc sau, thái hậu nàng lao nhân ra cũng sống không được bao lâu, thanh đăng cổ Phật hẳn là nàng cuối cùng quy túc. Ngươi dám sát chấm. Mộ Khinh Ca ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ, ngươi đã quên đây là địa phương nào? Nơi này bốn phía đều là chấm người. Chỉ cần chấm hô to một tiếng, liền sẽ có vô số người tiến vào lấy tánh mạng của ngươi. Tần Cẩn Hạo uy hiếp nói. Thật đúng là thiên chân A. Mộ Khinh Ca cười nhạo. Nàng nhìn về phía Tần Cẩn Hạo, hài hước nói, không bằng, Duệ Vương Điện Hạ lên tiếng hô lớn một câu, nhìn xem hay không có người sẽ vọt vào tới. 301 chương 301 thiếu gia đều nên còn. 4. Người. Người tới. Người tới A. Tần Cẩn Hạo gào to một tiếng. Ngự thư phòng môn tức khắc bị người đẩy ra, chính là tiến vào lại là một thân nhung trang Mộ Liên Dung. Nàng lạnh nhạt nhìn Tần Cẩn Hạo, đường kính đi tới Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng nói, nhẹ ca, bên ngoài đều rửa sạch sạch sẽ. Mộ Liên Dung. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Tần Cẩn Hạo khiếp sợ nói. Nàng câu nói kia, đã làm hắn phía trước chấn định bắt đầu hỏng mất, trong ánh mắt nhiều một tia hoảng loạn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, sâu kín nói, hàn sau thái tử dục mưu hại hoàng thượng, Duệ Vương cảm thấy mang binh vào cung cứu giá. Hôn chiến bên trong, hàn sau cùng trước thái tử bị loạn đao chém chết. Duệ Vương điện hạ ở thành công cứu hơi thở thoi thóp hoàng thượng sau, lại vì đế vị, nhẫn tâm giết cha. Mà Mộ gia cứu giá chậm trễ, ở cùng Duệ Vương binh mã chu toàn bên trong, chém xuống Duệ Vương thủ cấp, an ủi tiên hoàng. Duệ Vương, ngươi cảm thấy cái này lý do thoái thác thế nào? Tần Cẩn Hạo ở Mộ Khinh Ca nói chung, cảm thấy toàn thân hàn ý đánh úp lại, những cái đó hắn nghĩ kỹ rồi đối phó quần thần cùng bá tánh lý do thoái thác, hiện giờ bị nàng lấy tới một gia công, thế nhưng biến thành đối phó hắn. Không, ngươi không thể làm như vậy. Nếu là ta đã chết, ngươi Mộ gia chính là loạn thần tắc tử, chính là âm mưu nghịch phản. Tần Cẩn Hạo hoảng loạn nói. Mộ Khinh Ca lại cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi sai rồi. Sử dụng một người nói, cái này vô tình vô nghĩa vị trí ta Mộ gia không hiếm lạ. Ngươi, Tần Cẩn Hạo sắc mặt đột biến. Nguyên bản lạnh lùng ngũ quan che kín u ám, dữ tợn đến dường như lệ quỷ giống nhau. Tiên Hoàng không ngừng thừa ngươi một cái nhi tử. Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn được đến đồ vật, ta Mộ gia lại có thể tùy tiện lấy tới, đưa cho tưởng đưa người. Chính là như vậy tùy hứng, ngươi làm khó dễ được ta. Mộ Khinh Ca nói, cơ hồ đem Tần Cẩn Hạo tức giận đến hộc máu. Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Cẩn Hạo cắn răng hỏi. Mộ Khinh Ca không phải đáp ứng cùng hắn hợp tác, không phải đứng ở hắn bên này sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên phản bội? Vì cái gì? Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non. Nâng lên như băng tuyết mắt trong, không mang theo một tia cảm tình nhìn hắn nói, ta Mộ gia nhất môn trung liệt, chưa bao giờ có nửa điểm lòng không phục, lại nhiều lần bị ngươi hoàng thất hãm hại, nghi kỵ. Ta cũng muốn hỏi vì cái gì? Nếu cái này ngươi chết ta sống cục diện không đổi được, ta đây Mộ gia cần gì phải lại sợ hãi rụt rè, ép dạ cầu toàn. Hoàng thất thiếu ta Mộ gia, ngươi thiếu ta, hôm nay nên trả hết. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vũ sự, Mộ Khinh Ca đã không hề yêu cầu Tần Cẩn Hạo đáp án. Chỉ bằng hắn đối Mộ gia âm hiểm tâm tư, liền cũng đủ hắn hôm nay chết ở chỗ này. Huống chi, mặt trời lặn cánh đồng hoang vũ sự, trừ bỏ hắn ở ngoài, phía sau màn độc thủ còn ai vào đây? Di Thành, Hà gia sao? Cho bọn hắn 100 lá gan, nếu không người chống lưng, bọn họ cũng không dám như thế khiêu khích Mộ gia. Mộ Khinh Ca ngươi đáng chết. Ngày đó ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu ngươi nên chết. Đều ra sao thành cái kia đồ vô dụng, một chút việc nhỏ đều làm không xong, sắp chết còn tưởng cắn ngược lại chấm một ngụm. Mà ngươi, bất quá là vận khí tốt điểm. Ngươi chờ, vận may chung hữu dụng tận một ngày, ngươi kết cục cũng hảo không đến nào đi. Tần Cẩn Hạo điên cùng nói. Câm miệng. Mộ Liên Dung giơ tay vùng, một đạo thanh mang từ nàng trong tay bay ra, hung hăng phiến ở trên má hắn, đánh đến hắn miệng phun huyết nha. Thanh cảnh. Mộ Liên Dung cư nhiên tiến vào thanh cảnh. Còn có một cái nhìn không thấu thực lực Mộ Khinh Ca, mà hắn chỉ có một người. Tần Cẩn Hạo hận chính mình dễ dàng tin Mộ Khinh Ca, cư nhiên độc thân cùng nàng tới đây. Hắn lại không nghĩ rằng, mặc dù mang lên lại nhiều người, cũng là vô dụng. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, ở nàng song đầu ngón tay chung kẹp một viên đan dược. Giết ngươi, quá lãng phí sức lực. Liên Dung nó tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. 302 chương 302 thiếu gia đều nên còn. Nam. Đây là cái gì? Tần Cẩn Hạo che miệng về phía sau thối lui, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng khẩn trương. Mộ Khinh Ca câu môi, cười đến tà mị, một kiện thú vị tiểu ngoạn ý thôi. Một đạo ám quang từ nàng trong tay bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp tiến vào Tần Cẩn Hạo trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, làm Tần Cẩn Hạo liền phun cơ hội đều không có. A. Cả người đột nhiên tới đau nhức, như vạn kiến phệ thân, kinh mạch đứt từng khúc cảm giác, làm Tần Cẩn Hạo nhịn không được phát ra kêu rên. Hắn đôi tay hung hăng chiều chính mình làn da thượng chụp tới, tựa hồ muốn đem làn da con kiến đều trào ra tới. Chỉ chốc lát, hắn kia trương đã từng mê hoặc Mộ Khinh Ca đời trước khuôn mặt tuấn tú liền trở nên huyết nhục mơ hồ, toàn thân lại không một khối hảo thịt. Mộ Liên Dung xem đến tâm can thẳng run, Mộ Khinh Ca lại vẻ mặt bình tĩnh xoay người đi ra ngự thư phòng. Dãy rùa chung, Tần Cẩn Hạo không cam lòng nhìn về phía trên bàn truyền quốc ngọc tỷ, thân thể thượng tra tấn, so bất quá hắn mộng đẹp thất bại kích thích. Rõ ràng, đã chỉ kém một bước, rõ ràng đã dễ như trở bàn tay. Mà hắn lại vào giờ phút này bị đá lạc đám mây. Mộ Khinh Ca, ngươi hảo tàn nhẫn a. Tần Cẩn Hạo trong miệng buộc phát ra đã thê thảm hung ác nói. Ngự thư phòng ngoại, Mộ gia quân đang ở xúc rửa bậc thang vết máu. Sơ dương đã từ từ dâng lên, xua tan đêm tối. Mộ Khinh Ca thật sâu hít vào một hơi, đối cùng ra tới Mộ Liên Dung nói, cô, chờ hắn tắt thở sau, chém liền phía dưới lô. Ta đi gặp Hiền Vương. Mộ Liên Dung gật gật đầu, nhìn theo Mộ Khinh Ca rời đi. Vãn Hà Điện, nơi này yên lặng, trở thành trong hoàng cung duy nhất tỉnh thổ. Mộ Khinh Ca đi vào nơi này thời điểm, trong điện không có bất luận kẻ nào. Chỉ có kia cao dài mà đơn bạc vàng nhạt sắc thân ảnh, đứng lặng ở cửa điện trước, đón phong, nhìn màu cam mặt trời mọc. Kim quang chiếu vào ngói lưu ly thượng, phiếm rạng rỡ quang huy, lại cũng xua tan không được trên người hắn cô tịch trầm mặc. Thẳng đến màu cam quang đem hắn bao phủ trong đó, mới làm hắn cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, nhiều một tia ấm áp. Mỹ nhân như họa, Mộ Khinh Ca chưa bao giờ phủ nhận Tần Cẩn Thần tuấn Mỹ. Chính là, lại không quá thích trên người hắn trầm tịch hơi thở. Nàng đi qua đi, trên người giáp trụ thanh phát ra rất nhỏ động tĩnh, kinh động đứng ở ngoài điện bậc thang Tần Cẩn Thần. Hắn chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, nhìn không ra hỉ nộ. Vân Phi nương nương như thế nào? Mộ Khinh Ca đi đến bậc thang, cùng hắn sóng vai mà đứng. Nhắc tới cái này chiếm cứ sinh mệnh trọng lượng người, Tần Cẩn Thần ánh mắt rốt cuộc có một tia dao động. Hắn chậm rãi du mắt, lông mi chặn Mộ Khinh Ca tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, mẫu phi thương tâm quá độ, mất đi liên liên sự, nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Bất quá, ta còn ở, ta sẽ bồi ở bên người nàng. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, chuyển mắt nhìn về phía ánh sáng mặt trời, ngươi người này rất kỳ quái, rõ ràng là một bộ di thế độc lập bộ dáng, trong lòng lại cố tình tràn ngập ràng buộc. Nếu không bỏ xuống được, cần gì phải làm ra một bộ thờ ơ bộ dáng. Tần Cẩn Thần khỏe miệng nhẹ nhàng cong cong, thói quen. Thói quen. Đơn giản ba chữ, lại làm Mộ Khinh Ca nghĩ tới rất nhiều. Có lẽ, là Tần Cẩn Thần thân thế cùng thơ hấu cho hắn mang đến. Có lẽ, nàng nên may mắn, Tần Cẩn Thần không có bởi vậy biến thành một cái âm ngoan vô tình tính tình, làm nàng hôm nay địch nhân lại thêm một cái. Tần Cẩn Hạo đã chết, chuyên quốc Ngọc Tỷ liền đặt ở ngự thư phòng trung. Mộ Khinh Ca nói, Tần Cẩn Thần cũng không nửa phần kích động, mà là nói, ta nói rồi, ta sẽ không đi tiếp nhận cái kia vị trí. Tùy ngươi. Dù sao đó là các ngươi Tần gia Giang Sơn. Mộ Khinh Ca không sao cả nói. Nàng nhìn về phía Tần Cẩn Thần, nghiêm túc nói, bất quá, ta chỉ tin ngươi. 303 chương 303 thiếu gia đều nên còn. 6. Trong lời nói hàm nghĩa chính là, ngôi vị hoàng đế ai ngồi đều được. Nhưng, nàng chỉ tin hắn. Nếu hắn quản không hảo tiếp nhận người, lại làm Mộ gia lâm vào nguy cơ, đêm qua sự, đồng dạng có thể lại lần nữa xuất hiện. Nghe ra này một tầng ý tứ, Tần Cẩn Thần cười khổ, ngươi đây là đang ép ta. Mộ Khinh Ca không có ra tiếng phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Ít khi, hắn thở dài thỏa hiệp, cũng thế. Ta còn có cái thất đệ, cái này ngôi vị hoàng đế khiến cho hắn đi ngồi đi. Thất hoàng tử Tần Cẩn Dương. Mộ Khinh Ca trong đầu nháy mắt liền hiện ra về cái này vị thành niên hoàng tử tin tức. Ở tình báo chung, cái này thất hoàng tử mẹ đẻ chỉ là một người cung tỳ. Sinh hạ nàng sau, đã bị Khương Quý Phi lấy có lẽ có tội danh cấp côn giết. Lúc sau, thất hoàng tử liền quá kế cho hoàng hậu. Nhiên, hoàng hậu ở chính mình nhi tử trên người, nào có thời gian rồi đi quản cái này thất hoàng tử. Kết quả là, cái này thất hoàng tử ở trong cung địa vị, liền giống như lúc trước Tần Cẩn Thần giống nhau, như trong suốt người giống nhau. Bởi vì tuổi nhỏ, lại không hề bối cảnh, đoạt đích việc cũng không tới phiên hắn. Ngươi cũng biết hắn, vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Tần Cẩn Thần hỏi Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại thu hồi suy nghĩ, không sao cả nói, ngươi cảm thấy có thể liền có thể. Tóm lại, chuyện của ta đã hoàn thành, dư lại sự liền giao cho ngươi. Ngươi thật đúng là ném đến sạch sẽ. Tần Cẩn Thần bất đắc dĩ thở dài. Ngươi tưởng nói như thế nào đều được. Mộ Khinh Ca chẳng hề để ý nói. Sự tình đã nói xong, nàng cũng chuẩn bị rời đi. Chính là, ở nàng tính toán rời đi là lúc, Tần Cẩn Thần lại đột nhiên nói, ngươi thật sự khiến cho Trường Nhạc gả đến Đồ Quốc đi. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca nện bước một đốn, ngoái đầu nhìn lại xoay người, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tần Cẩn Thần đứng ở bậc thang, ánh mặt trời đắm chìm trong trên người hắn, xinh đẹp đến dường như pho tượng giống nhau. Hắn nói, ngươi cũng biết Đồ Quốc Thái Tử là một cái như thế nào người. Đồ Quốc Thái Tử. Nàng thật đúng là không thế nào hiểu biết. Trong khoảng thời gian này, nàng tinh lực đều đặt ở Tần Quốc trong vòng, đối với mặt khác nước láng giềng cũng không để ý vả lại. Đồ Quốc đổi mới Thái Tử thường xuyên, cái này mới vừa thượng vị Thái Tử, nàng nào có thời gian dỗi đi quảng. Nhìn đến nàng biểu tình, Tần Cẩn Thần liền đoán được nàng tâm tư. Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói, cùng Trường Nhạc có hôn ước Đồ Quốc Thái Tử, danh hách liên chiến. Nam Du 40, bề ngoài tục tàng, dã man. Tính cách càng là thô bạo, háo sắc. Nghe nói, hắn còn chưa bước lên thái tử chi vị khi, liền có thượng trăm thị thiếp. Đương thái tử sau, càng là không kiêng nể gì đoạt rất nhiều dân gian nữ tử vào cung, tùy ý giết hại. Hắn còn có một cái yêu thích, thích cùng lang làm bạn, ngủ khi, luôn thích có lang cùng với. Hắn bên người không ít người, đều thành lang trong miệng một đống xương khô. Mà hắn tu vi, ngoại giới thịnh truyền là thanh cảnh đỉnh. Mộ Khinh Ca sắc mặt hơi trầm xuống, một đôi mắt trong hàm chứa sát khí, Xẻo Tần cẩn thận liếc mắt một cái, không nói một câu xoay người bước nhanh rời đi. Ngưng nàng kẹp giận rời đi bóng dáng, Tần cẩn thận khỏe miệng nhẹ dương, nỉ non tự nói, ngươi quả nhiên là không bỏ xuống được nàng. Cũng hảo, đem nàng mang về tới. Tần quốc, không cần như vậy dùng nữ tử hạnh phúc đổi lấy hòa bình. Đáng chết Tần cẩn thận. Nếu biết này đó nội tình, cư nhiên vẫn luôn trầm mặc. Mộ Khinh Ca xoay người thượng hấp diễm, đối Mặc Dương phân phó, triệu tập Long Nha vệ, tùy ta hỏa tốc chạy tới Đồ Quốc. Nếu nàng sớm biết rằng Đồ Quốc Thái tử là như thế này một người, tuyệt đối sẽ ngăn cản Tần Diệc Giao xa gả. Như vậy một người, thấy thế nào đều không thể là Tần Diệc Giao phu quân. Một đêm vừa qua khỏi, Tần Quốc trong Hoàng Cung dung chuyển còn chưa bình ổn, Mộ Khinh Ca liền xuất lĩnh Long Nha vệ đuổi theo Tần Diệc Giao đoàn xe. Nàng đã rời đi mấy ngày, nếu muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. 304 chương 304 thiếu gia đều nên còn. 7. Cũng may, Mộ Khinh Ca cùng nàng Long Nha vệ, đều là cưới linh thú diễm mã, tốc độ muốn viễn siêu giống nhau ngựa. Trải qua 5 ngày đuổi theo, bọn họ rốt cuộc ở Tần Quốc cùng Đồ Quốc biên cảnh thấy được Đồ Quốc sứ đoàn cùng đưa gả đội ngũ bóng dáng. Vốn lượn như xà đội ngũ, chính hướng tới Đồ Quốc biên cảnh một thành trì mà đi. Không ra nửa ngày, bọn họ là có thể tới hôm nay mục đích địa. Cuối cùng là đã trở lại. Vẫn là chúng ta Đồ Quốc không khí nghe lên thoải mái. Hách Liên rút ngồi trên lưng ngựa, trong đầu đã nghĩ đến đêm nay trụ hạ sau, tìm mấy cái địa phương cô nương tiến đến hầu hạ. Vương gia, chúng ta thật sự muốn bởi vì một cái Tần Quốc đàn bà cùng Tần Quốc ngừng chiến. Hách Liên rút bên người một cái cường tráng nam tử bất mãn nói. Hách Liên rút cười lạnh, trong mắt tràn đầy trâm trọng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chờ thái tử đăng vị lúc sau, chính là chúng ta Đồ Quốc thiết kỵ san bằng Tần Quốc ngày. Ngươi nọ đầu tiên là vui vẻ, rồi lại trần chờ nói, chính là hiệp ước. Hiệp ước cái rắm. Chúng ta đổ người trong nước, khi nào sẽ bị một giấy hiệp ước cuốn lấy tay chân? Hách Liên rút quát. Trong mắt khinh miệt, chút nào không đem hai nước hiệp nghị để vào mắt. Một khi đã như vậy, kia mặt sau xe liễn chung cái kia Tần Quốc công chúa cường tráng nam tử lộ ra đáng khinh tươi cười. Hách Liên rút trong lòng sáng tỏ cười nói, chờ thái tử điện hạ hưởng dụng xong sau, các ngươi hảo hảo biểu hiện, tự nhiên sẽ làm các ngươi nếm thử này Tần Quốc công chúa tiên. Hắc hắc, vậy trước cảm tạ vương gia. Cường tráng nam tử ngăm đen gương mặt nổi lên một tầng quỷ dị đỏ ửng. Tần Quốc đưa gả đội ngũ, đi ở chỉnh chi đội ngũ trung gian. Hơn 1.000 người Tần người trang phục, tại đây chi đội ngũ trung có vẻ phá lệ rõ ràng. Đặc biệt là kia chiếc bị hồng sa quấn quanh, từ 8 con tuấn mã lôi kéo xe liễn, cơ hồ trở thành chi đội ngũ này nhất rõ ràng tiêu chí. Xe liễn trung, Tần Diệc Giao thân khoác áo cưới, trên đầu mang thật dày mũ phượng. Dày đặc trang điểm, tựa hồ từ Tần Quốc ra tới, liền không có biến quá. Xe liễn nội, giống như một gian phòng ở, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có nàng tùy gả cung tỷ. Công chúa, nghỉ một lát đi. Cung tỷ đi qua đi, đem nàng trên đầu mũ phượng gỡ xuống, lộ ra nàng tình xảo trang dung. Lửa cháy môi đỏ, làm thanh lãnh nàng nhiều vài phần kiều diễm. Nàng biểu tình hờ hững, đối cung tỷ nói không có bất luận cái gì đáp lại, giống như mất hồn phách giống nhau. Cung tỷ âm thầm thở dài, đem mũ phượng phóng hảo. Nhà mình chủ tử từ rời đi Tần Quốc chính là này phó nhạt nheo bộ dáng, các nàng nóng nội, lại cũng vô dụng. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới Đồ Quốc? Đột nhiên, Tần Diệc Giao nhàn nhạt hỏi một câu. Cung tỷ trong lòng vui vẻ, vội xoay người nói, công chúa ngài cuối cùng nguyện mở miệng nói chuyện. Hồi công chúa nói, nghe Đồ Quốc người ta nói, tối nay chúng ta liền có thể tới đạt Đồ Quốc ly Tần Quốc gần nhất một thành trì. Tối nay, liền tới rồi sao? Tần Diệc Giao ánh mắt giảm đạm rồi vài phần. Thanh đạm ngữ khí, cảm nhiễm cung tỷ cảm xúc, làm nàng bắt đầu nhiễm nhớ nhà chi sầu. Ở Tần người trong mắt, Đồ Quốc chính là hoang dã nơi. Mà hiện giờ, Tần Quốc ưu tú nhất hoàn mỹ công chúa, lại phải gả nhập như vậy địa phương, làm người hầu, các nàng nội tâm đều là vì công chúa ấm ức. Chính là, hoàng mệnh khó trái, công chúa đều không thể phản kháng, bọn họ này đó làm người hầu lại có cái gì năng lực đi ngăn cản. Đội ngũ, còn ở thong thả đi tới. Có lẽ là bởi vì rốt cuộc muốn đi vào đồ quốc, đội ngũ trung trở nên có chút rời rạc, thậm chí liền cảnh giới đều không có. Ở đội ngũ lúc sau, bùi đất che lớp hạ, Mộ Khinh Ca quăng ngã Long Nha vệ rốt cuộc đuổi kịp, ở tầm mắt có thể đạt được chung, thấy được kia chi bốn lượn như xà đội ngũ, còn có kia đội ngũ trung gian thấy được hồng trướng xe liễn. 305 chương 305 thiếu gia đều nên còn, 8. Tiểu tức gia, đô quốc đoàn xe liền ở phía trước. Mạc Dương nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lánh nhìn kia chi đội ngũ, không chứa cảm tình mở miệng, sắt. Sắt lệnh một chút, Long Nha vệ như mãnh hổ ra áp, nhằm phía kia chi đội ngũ. Bọn họ căn bản không đi tự hỏi đối phương nhân số cùng chiến lược vấn đề, chỉ biết toàn lực đi hoàn thành Mộ Khinh Ca công đạo nhiệm vụ. Long Nha vệ từ Mộ Khinh Ca bên người mà qua, nàng tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan lạnh lẽo, giống như bịt kín một tầng băng xương. Nàng tới, không phải tới cùng đồ quan hệ ngoại giao thiệp, mang về Tần Diệp Giao. Đem những người này giết, đem Tần Diệp Giao mang đi, là nhất gọn gàng dứt khoát phương pháp. Đến nỗi về sau, đồ quốc dám đến, nàng liền dám giết. Thật đương đồ quốc là cái gì hữu hảo lân bang không thành. Long Nha vệ gào thét mà đến, đang đằng sát khí nhảy vào đội ngũ bên trong, tốc độ mau đến làm bất luận kẻ nào không kịp phản ứng. Địch tập đột nhiên loạn lên đội ngũ, chỉ có thể bị động nên chiến. Chính là, những người này nơi nào là Long Nha vệ đối thủ. Long Nha vệ, không chỉ có đều là lục cảnh, thanh cảnh người. Hơn nữa mỗi người cơ hồ đều xem như bất tử chi thân, càng đừng quên, bọn họ chính là ở đồ quốc cùng Tần quốc biên cảnh giết được sơn phỉ, mã tặc nghe tiếng liền chuẩn thần bí đội ngũ. Hách Liên rút bị đột nhiên tới tập kích cũng làm ngông, một bên muốn ổn định hỗn loạn đội ngũ, càng muốn chỉ huy nên chiến. Chính là, ở nhìn đến Long Nha vệ tàn nhẫn thủ đoạn sau, hắn lại trong lòng dâng lên nhút nhát, muốn tìm cơ hội rời đi. Những người đó, thật sự quá đáng sợ. Giơ tay chém xuống chi gian, chỉ nhìn đến vô số thi khối rơi xuống, tốc độ mau đến căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ là Tần quốc người. Mộ phủ, Mộ Khinh Ca. Hách Liên rút nhận ra kia độc đáo áo giáp trang bị, còn có lấy diệm mã vì tọa kỵ đội ngũ. Hắn đoán đúng rồi, chính là lại đoán không được vì cái gì Mộ Khinh Ca người sẽ xuất hiện tại đây, còn hạ như thế tàn nhẫn tay. Xe liên trung, cung tỷ nhóm ôm làm một đoàn. Run run rẩy rẩy xúc ở Tần Diệp Giao bên người. Xe liễn màu đỏ màn lửa thượng đã dính đầy máu, tuy không có tận mắt nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, các nàng lại có thể tưởng tượng được đến hình ảnh thảm thiết. Công chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Cung tỷ xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Diệp Giao. Tần Diệp Giao chậm rãi đứng lên, ánh mắt chung cũng không bất luận cái gì kinh hoàng. Đem ta kiếm mang tới. Có một cái lớn mật chút cung tỷ lập tức đem treo ở xe liễn trung kiếm gỡ xuống. Đưa tới Tần Diệp Giao trong tay. Hàn quang chợt lóe, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tần Diệp Giao thần sắc thanh lãnh nhìn thoáng qua cuốn xúc ở bên nhau cung tỷ nói, các người đi theo ta bên người, nhiều ít học điểm phòng thân bản lĩnh. Tuy rằng chưa bao giờ cùng người giao chiến, nhưng sống còn hạ, cũng có thể có sức phản kháng. Hôm nay, các ngươi thả tùy ta một trận chiến, không cần có liều chết chi tâm, nếu là tìm được cơ hội, liền tự hành rời đi, không cần phải xen vào ta. Không. Công chúa, chúng ta như thế nào có thể bỏ ngươi rời đi? Phải đi cũng là công chúa ngươi đi, chúng ta tới lót sau. Cung tỷ nhóm hô. Tần Diệp Giao lại lắc đầu, nếu còn khi ta là các ngươi chủ tử, liền nghe ta nói. Cung tỷ nhóm trong mắt cực không tình nguyện. Lúc này, một đạo thanh âm từ xe liễn ngoại chuyển tới, công chúa điện hạ, ta mãi tiểu tức gia thủ hạ Long Nha vệ thủ lĩnh Mặc Dương, phụ mệnh tiến đến tiếp công chúa về nước. Còn thỉnh công chúa tạm thời đừng nóng nảy, an tĩnh chờ một hồi. Là hắn tới. Tần Diệp Giao chấn động, cả người giống như sấm đánh giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Trong tay nắm chặt bảo kiếm dừng ở xe liễn trên sàn nhà, phát ra một tiếng trầm vang. Mắt đẹp trung, miếng băng mỏng hòa tan thành thanh lưu nhỏ dọn. Mặc Dương nói, làm xe liễn trung an tĩnh lại, không hề sợ hãi. Một nén nhang sau, bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Những cái đó đáng sợ giết chóc thanh cũng biến mất không thấy. Chỉ có nồng đậm mùi máu tươi quanh quẩn ở bốn phía trong không khí, lệnh người không khỏe. 306 chương 306 thiếu gia đều nên còn, 9. Đột nhiên, xe liễn hồng trướng bị người kéo ra, lộ ra mấy trương xa lạ lại lạnh lùng cương nghị khuôn mặt. Cung tỷ nhóm hoảng sợ, mà Tần Diệc Giao còn lại là nhanh chóng ở này đó mặt trung tìm kiếm. Không có nhìn đến chờ mong gương mặt kia, nàng trong mắt tràn ngập mất mát. Long Nha vệ tách ra hai sườn, lộ ra Mạc Dương. Hắn đứng ở xe liễn ở ngoài, đối Tần Diệc Giao nói, công chúa, hết thể đều đã giải quyết, còn thỉnh công chúa hạ liễn, tiểu tước gia đang ở chờ ngươi. Một câu, bốc cháy lên Tần Diệc Giao trong mắt hy vọng. Nàng mất đi ngày thường bình tĩnh, nhanh chóng nhảy xuống xe liễn, ở Mạc Dương dẫn dắt hạ, Mục Vô Không chuyên tâm ngưỡng mộ nhẹ ca mà đi. Mà đi theo nàng phía sau đi ra cung tỷ, vừa thấy đến bốn phía vụn vặt thi hài, huyết nhiễm đại địa, tức khắc che miệng nôn mửa, chọc đến mấy cái Long Nha vệ lộ ra khinh miệt ánh mắt. Gần, gần. Kia lĩnh bạc, cao dài bóng dáng, làm Tần Diệc Giao có chút khiếp bước. Nàng đoán không ra Mộ Khinh Ca xuất hiện tại đây chân thật dụng ý, chỉ biết, lại lần nữa nhìn đến cái kia nàng muốn trăm phương nghìn kế quên mất thân ảnh khi, nàng tâm giống như nổi trống giống nhau, kịch liệt nhảy lên. Rốt cuộc, nàng đi tới gần chỗ. Thấy được bị Mộ Khinh Ca đạp lên dưới chân Hách Liên rút thi thể. Lúc này, nàng mới chú ý tới bốn phía hết thảy. Mọi người, trừ bỏ nàng đưa gả đội ngũ ở ngoài, đồ quốc sứ đoàn người đều không ngoại lệ, toàn bộ chết ở nơi này. Hơn nữa tử trạng thảm thiết. Nay đảo không phải Mộ Khinh Ca hoặc là Long Nha vệ có hành hạ đến chết đam mê, mà là bọn họ chỉ biết dùng đơn giản nhất, nhanh chóng nhất phương pháp giết người. Cho nên đều là chiều chí mạng chỗ xuống tay. Tay qua chỗ, không phải đầu mình hai nơi, chính là phần eo đứt gãy. Tóm lại, ra chiêu, liền muốn lấy nhân tính mệnh. Dứt khoát lưu loát thủ đoạn, là Mộ Khinh Ca tự mình tay cầm tay giáo hội Long Nha vệ. Tần Diệc Giao đứng ở tại chỗ, ngưng kia nói đĩnh bạt bóng dáng, thiên ngôn vạn ngữ lại đều không thể xuất khẩu. Nàng trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi, lại không biết nên như thế nào hỏi. Mộ Khinh Ca xoay người, thanh thấu mà thâm thúy đáy mắt, không có bởi vì phía trước giết chóc mà có bất luận cái gì gợn sóng. Đương Tần Diệc Giao một đầu đâm nhập kia thấu triệt nhân tâm đáy mắt, đột nhiên liền quên mất sở hữu, dường như trầm luân giống nhau. Yêu dã như dương, mãnh liệt như hỏa bóng người, hướng tới chính mình chậm rãi mà đến. Tần Diệc Giao lại cảm thấy chính mình không thể động đậy, phảng phất bị nàng dạng dỡ bao phủ. Cùng ta tới. Mộ nhiên, mắt lạnh như tuyển thanh âm vang lên, đánh nát Tần Diệc Giao trầm luân. Không tự giác, nàng đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, tránh đi mọi người, càng đi càng xa, thẳng đến một mảnh cành lá nồng đậm rừng cây nhỏ, mới dừng lại. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới từ trăm ngàn cái vấn đề chung hỏi ra một cái nhất muốn biết đáp án vấn đề, vì cái gì? Hách Liên chiến không thích hợp ngươi. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, nàng cũng nhìn Mộ Khinh Ca, tựa hồ tưởng từ nàng bình tĩnh trong thần sắc tìm ra một tia nàng sở chờ đợi manh mối. Chính là, kết quả lại lệnh người thất vọng. Tần Diệc Giao trong mắt giấu đi nhàn nhạt thất vọng, nàng rũ xuống đôi mắt, thanh lãnh thanh âm nói, hôn ước đã định, lại có cái gì thích không thích hợp. Ta mang ngươi trở về. Mộ Khinh Ca lần thứ hai mở miệng. Tần Diệc Giao đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng. Mí môi, Mộ Khinh Ca lại bổ sung nói, ngươi cũng có thể đi chính mình muốn đi địa phương, từ giờ phút này khởi, ngươi tự do. Có ý tứ gì? Tần Diệc Giao trong lòng đau xót, Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ, cũng không phải nàng muốn cái kia. Nàng trong mắt cực lực che giấu đau, vẫn chưa tránh được Mộ Khinh Ca mắt. Ở trong lòng đế than một tiếng, nàng nói, trong cung phát sinh biến cố, thái tử cùng Hàn Sau bị Khương Quý Phi cùng Duệ Vương hạ lệnh giết chết, Duệ Vương lại giết Tiên Hoàng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tần Diệc Giao đông chốc trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn nàng. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, mà ta giết Duệ Vương cùng Khương Quý Phi. Không. Như thế nào là như thế này? Mộ Khinh Ca nói như thiên lôi giống nhau, bổ vào Tần Diệc Giao trên người. Nàng mẫu huynh vẫn luôn đều ở Mưu Hoa Tần Quốc Giang Sơn, nàng rất rõ ràng. Thậm chí, nàng còn biết chính mình đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ là một quả quân cờ. Chính là, nàng lại không thể tưởng được, bọn họ cư nhiên điên cuồng giết hoàng hậu cùng thái tử, thậm chí liền phụ hoàng cũng không buông tha. Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, nàng yêu nhất người, cư nhiên là nàng sát mẫu, sát huynh kẻ thù. Trời xanh vì sao đối nàng như thế tàn nhẫn. Tần Diệc Giao sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc, xám trắng một mảnh. Thân mình càng là lung lay sắp đổ, lảo đảo vài bước. Nước mắt, nhịn không được rơi xuống. Một khắc trước, nàng còn đắm chìm ở Mộ Khinh Ca xuất hiện kinh hỉ chung. Giờ phút này, lại bị nàng tàn nhẫn nói lăng trì đến thương tích đời mình. Tần Diệc Giao thống khổ, Mộ Khinh Ca xem ở trong mắt. Nàng nói, ngươi nếu muốn báo thù, nhưng tùy thời tới tìm ta. Ngươi cũng như cũ vẫn là Tần Quốc công chúa, nhưng không cần lại vì Tần Quốc làm cái gì. Về sau ngươi nhân sinh, từ chính ngươi làm chủ. Báo thù. Tần Diệc Giao ổn định thân mình, tươi cười chung mang theo thống khổ. Nàng thân sắc phức tạp nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, ta nên như thế nào báo thù? Phụ thân ta, bị huynh trưởng giết chết, mà ngươi lại giết bọn họ. Ngươi rốt cuộc xem như ta ân nhân vẫn là kẻ thù. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, ít khi, mới nói, ngươi tiện lợi ta là kẻ thù đi. Tần Diệc Giao thân mình nhoáng lên, lộ ra thê thảm tươi cười, ngươi thả rằng làm ta đem ngươi coi như là kẻ thù. Ngươi mẫu huynh toàn chết vào ta tay, ngươi vốn là nên hận ta. Đến nỗi ngươi phụ thân, ta cũng hoàn toàn không hy vọng hắn sống. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Tần Diệc Giao dùng tay chống đỡ bên người thân cây, chống đỡ chính mình không ngã hạ. Nàng giờ phút này tâm, giống như bị nhân sinh sinh xé rách, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi như thế tàn nhẫn. Giết ta thân nhân, rồi lại tới cứu ta. Mộ Khinh Ca xoay người, không có cấp ra đáp án. Nàng bước nhanh đi ra rừng cây, đối nơi xa Mặc Dương phân phó, lưu lại một tổ nhân mã hộ tống công chúa đi nàng muốn đi bất luận cái gì địa phương. Dứt lời, nàng xoay người thượng hắc diễm, rụt ngựa rời đi. Tần Diệc Giao nhìn nàng bóng dáng ở trong tầm mắt dần dần mơ hồ, cả người rốt cuộc không chịu nổi, theo thân cây mềm mại ngã xuống rơi xuống đất. Mộ Khinh Ca cưới hắc diễm chạy như điên, phía sau đi theo Long Nha vệ. Nơi xa phía chân trời, mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu bao phủ ở mọi người trên người, giống như một tầng huyết sắc. Hu, rìm ngựa mà đỉnh, vó ngựa cao nâng. Mộ Khinh Ca tay cầm dây cương, trông về phía xa mặt trời lặn, phun ra buồn ở trong lòng một ngụm trọc khí, tự nói lẩm bẩm, như vậy cũng hảo. 307 chương 307 nam nữ thông giết tiểu tức gia, 1. Lạc đều ở ngoại ô bên trong, một chỗ phong cảnh cực kỳ tú lệ nơi, lập một tòa thanh chủng. Xem mộ phần, là tân lập. Lại bị người cẩn thận dùng cỏ xanh trải chan, sửa chữa đến mượt mà tinh xảo. Chúng trước, lập một khối tấm bia đá, mặt trên chỉ có khắc một hàng tự. Mộ Khinh Ca chi thê, Tần thị cũng liên chi mộ. Mộ Khinh Ca một thân nhung trang, khoanh chân ngồi ở mộ trước, phía sau màu đỏ như diệm áo choàng, như phiến rơi rụng, phô ở trên cỏ. Ở nàng phía sau, Long Nha vệ đều thống nhất chân sau quỳ trên mặt đất, trầm mặc đến giống như pho tượng, không có bất luận kẻ nào phát ra một chút thanh âm đi quấy rầy bọn họ chủ nhân. Tần Cung Liên vẫn chưa an táng ở Tần Quốc Hoàng gia mộ viên. Nàng làm Tần cẩn thận khuyên phục Vân Phi, đem Tần Cung Liên mang ra tới, tự mình tuyển như vậy một hoàn cảnh thanh đu, phong cảnh di người nơi, làm nàng an giấc ngàn thu chỗ. Cứu không được Tần Cung Liên, có lẽ sẽ trở thành nàng trong lòng một cái tiếc nuối, lại sẽ không làm nàng bởi vậy mà trầm luân. Thanh phong phất quá ngọn cây, mang đến sàn sạt thanh âm. Như ca như khóc, uyển chuyển mà du dương. Mộ Khinh Ca đôi tay đặt ở đầu gối, ngưng bia đá thân thủ trước mắt tự, thấp giọng nói, Liên Liên, ta chỉ có thể như thế hoàn thành ngươi tâm nguyện, vọng ngươi an giấc ngàn thu. Thanh chủ thượng, thảo tiêm đón gió đông đưa, phảng phất ở trả lời Mộ Khinh Ca nói. Mơ hồ chung, Mộ Khinh Ca tựa hồ thấy được thanh chủ thượng huyền hóa ra Tần Cũng Liên thân ảnh, chính ngậm thuần mỹ tươi cười nhìn nàng. Một đôi mắt to, như cũ đơn thuần mà thấu triệt, không có đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm. Nàng hai mắt hơi hơi nhíu lại, nhẹ nâng cầm lên, nhìn về phía kia hư ảo bóng người. Nàng không biết là Tần Cũng Liên hồn trở về hề, vẫn là chính mình ảo giác, lại biết giờ này khắc này, nàng không muốn đi đánh vỡ này hết thảy. Nếu làm ngộng, liền làm nó tiếp tục đi xuống đi. Liên Liên Mộ Khinh Ca nỉ non một câu. Nàng thấy được Tần Cũng Liên ở đối chính mình cười. Tươi cười chung là như vậy điềm mỹ cùng ấm áp, liền như mới gặp như vậy, làm nàng cảm thấy tốt đẹp. Tiểu ca ca, ta vì ngươi khiêu vũ. Hoàng hốt chung, Mộ Khinh Ca nghe được Tần Cũng Liên thanh âm. Như sinh thời như vậy mềm mại thơ ngọt. Không tự giác, nàng gật gật đầu. Lúc này đây, nàng không có lại lạnh nhạt cự tuyệt. Thanh trùng thượng, hư hảo thân ảnh nhẹ nhàng khởi vũ, như nghe hồng khói nhẹ, lại như thải điệp bay múa. Này, là Mộ Khinh Ca gặp qua đẹp nhất một chi vũ. Nàng xem đến thực chuyên chú, không có sai quá bất luận cái gì một cái biểu tình cùng động tác. Khoe miệng, cũng bởi vậy mà ẩn ẩn dơ lên. Một khúc rừng múa, bất chi bất giác chung, không trung cư nhiên phiêu nổi lên bông tuyết. Như lông ngông bông tuyết chậm rãi mà hàng, dừng ở trên cỏ, chiếu vào thanh trùng gian. Long Nha vệ mọi người trong lòng kinh ngạc, nhìn bầu trời bay xuống bông tuyết, cương nghị lạnh lùng trên mặt, đều tràn ngập nghi hoặc. Này, cũng không phải nên là tuyết mùa. Thức mau, đại địa bị nhiễm bạch, Mộ Khinh Ca cùng Long Nha vệ trên người cũng trải lên một tầng hơi mỏng bạc trang. Bọn họ vẫn không núp ních, trong mắt thần sắc như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm kia bị màu bạc che giấu màu đỏ bóng dáng. Đĩnh bạc như cũ, lại mang theo điểm điểm đau thương. Tiểu ca ca, Liên Liên nhảy đến đẹp sao? Hư ảo thân ảnh nghịch ngợm cong đôi tay, vẻ mặt chờ mong chờ Mộ Khinh Ca trả lời. Cặp kia mắt to, cong như trăng non, khe hở trung lộ ra tinh quang. Phảng phất, nàng khuynh tận toàn lực một vũ, chỉ vì được đến Mộ Khinh Ca một cái khẳng định. Mộ Khinh Ca thật mạnh gật gật đầu, khoe miệng ý cười càng thêm thâm vài phần. Nàng cặp kia thanh thấu trong mắt, lần đầu tiên xua tan lý trí, chỉ để lại Tần Cũng Liên kiểu tiếu thân ảnh, ấn nhập trái tim. Nàng xiêm y dị thượng không có bị máu tươi nhuộm dần, nàng ngực không có bị kia một mũi tên bắn đến rách nát, nàng còn có thể mang theo thuần mỹ sán lạn tươi cười, trước sau như một vây quanh ở bên người nàng, dùng mềm mại thơm ngọt thanh âm kêu nàng tiểu ca ca. 308 chương 308 nam nữ thông giết tiểu tức gia 2. Tiểu ca ca, ta thỉnh ngươi ăn đường đi. Đây chính là Liên Liên thích nhất đường. Mộ Khinh Ca tán thành, làm kia đối trăng non hai tròng mắt, càng cong. Nàng vươn tay, trong tay cầm một khối đường, để ngưỡng mộ nhẹ ca. Lại thỉnh nàng ăn đường sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng càng dương chút. Nàng nhớ rõ, ở rừng đào tái kiến khi, cái này tiểu công chúa liền thỉnh chính mình ăn đường, lại bị chính mình làm lơ rớt. Cũng tựa hồ, từ đó về sau, tiểu công chúa ý thức được nàng cự tuyệt, cho nên vẫn chưa lại thỉnh nàng ăn đường. Nguyên lai, thỉnh nàng ăn đường, là tiểu công chúa biểu đạt đối một người thích phương thức. Mộ Khinh Ca chậm rãi nâng lên tay, mở ra chính mình bàn tay đi tiếp kia khối đường, là đối yêu thích chi vật một loại chia sẻ. Ở thấp phỏng trung chờ đợi thân ảnh, ở nhìn đến Mộ Khinh Ca vươn tay sau, lộ ra vui sướng tươi cười. Nàng đem trong tay đường thật cẩn thận đặt ở Mộ Khinh Ca lòng bàn tay. Trắng tinh kẹo, vào tay cảm giác thực lạnh lẽo. Mộ Khinh Ca trong mắt mê mang chi sắc như thủy triều thối lui, trước mắt lại vô tần cũng liên thân ảnh. Mà ở nàng trong lòng bàn tay, lại lạc một mảnh đang ở hòa tan bông tuyết. Là ảo rất sao? Mộ Khinh Ca thu hồi chính mình tay, rũ mắt nhìn trong tay đã hòa tan thành một giọt nước trong bông tuyết. Nắm chặt, tùy ý tuyết thủy sũng nước chỉ gian. Nàng nhìn về phía Tần Cũng Liên mộ địa, nhẹ giọng nói, Liên Liên, ta đi rồi. Về sau lại đến xem ngươi. Dứt lời, nàng đứng lên, trên người bông tuyết rơi xuống. Long Nha vệ cũng tức khắc đứng thẳng. Trên người bông tuyết đều tùy theo bị chấn động rớt xuống trên mặt đất, như mặt đất tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Đi. Mộ Khinh Ca xoay người, đối Long Nha vệ phân phó một tiếng. Mang theo Long Nha vệ, nàng rời đi nơi này, cũng hoàn thành trong lòng đối Tần Cũng Liên thương tiếc. Ở nàng rời khỏi sau, đại tuyết dần dần ngừng lại. Trong sáng trên bầu trời, trong suốt như gương, đem mặt đất hết thảy đều ảnh ngược trong đó. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Tuyết địa thượng xuất hiện một chuỗi dấu chân, một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Tần Cũng Liên trước mộ. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ vỗ về mộ bia thượng một hàng tự, thanh lãnh như băng tuyệt diễm ngũ quan thượng mang theo một tia phức tạp mà bi thương cảm xúc. Liên Liên, ta cũng không biết ngươi cư nhiên cũng khuynh mộ với hắn. Nàng nói, nàng ánh mắt dừng ở mộ bia thượng thê tử thượng, khoe miệng nhấp cười khổ, dùng một loại hâm mộ ngữ khi nói, ta đột nhiên hảo hâm mộ ngươi. Hâm mộ ngươi có thể ái đến như thế thuần túy, ái đến như thế dũng cảm. Có lẽ, cũng chỉ có giống ngươi như vậy, mới có thể được đến hắn nghỉ chân đi. Nàng thu hồi tay, chậm rãi đứng dậy. Ngưng bị mỏng tuyết bao trùm thanh trùng, thanh lanh trong mắt hiện lên một tia thống khổ, mà ta, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tân Hoàng Cung, Tân Cẩn Thần xử lý xong một ít chính vụ lúc sau, phản hồi chính mình cư trú lâm thời tẩm cung. Mới vừa đi nhập, liền nhìn đến một cái ngoại ý muốn thân ảnh. Nàng dáng người mảnh khảnh, đứng ở bóng ma bên trong, phảng phất như khói nhẹ, tùy thời đều sẽ tiêu tán. Một thân tố y yề, không hề trang trí mặc phát, cùng nàng lánh diễm ngũ quan không hợp, lại khác thêm vài phần phong tư. Trương Nhạc. Tần Cẩn Thần đi qua đi, hô lên người này tên. Tần Diệc Giao chậm rãi chuyển mắt, thanh lãnh ánh mắt dừng ở Tần Cẩn Thần trên người. Hoàng huynh, hôm nay ta đi nhìn Liên Liên. Tần Cẩn Thần nện bước thả chậm, đối Tần Diệc Giao nói, nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Tần Diệc Giao nhìn hắn, đánh giá hồi lâu, mới nói, ta không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là ngươi. Mà ngươi lại có thể như thế tiêu sái từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế. Tần Cẩn Thần đạm mạc xa cách ánh mắt chung, không có chút nào gợn sóng. 309 chương 309 nam nữ thông giết tiểu tức gia, 3. Hắn nhấc lên khóe môi, tươi cười chung lại không thấy độ ấm, ngươi trong lòng đại khái cho rằng, ta mới là kiêu mưu tính sâu nhất người đi. Không. Tần Diệc Giao chậm rãi lắc đầu, nếu ngươi thật sự nhìn chúng này phiến giang sơn, hôm nay liền sẽ không làm ra thoái nhượng việc. Ngươi vì sao sẽ không cho rằng, ta đẩy thất hoàng đệ đi lên, là vì ở phía sau màn chấp trưởng hết thảy. Tần Cẩn Thần không gợn sóng ánh mắt dừng ở trên người nàng, trong điện hơi thở phảng phất lạnh vài phần. Tần Diệc Giao cười khổ rũ mắt, là cùng không phải, đều cùng ta không quan hệ. Ta hôm nay tới gặp ngươi, chỉ là tưởng cầu ngươi một sự kiện. Tần Cẩn Thần ánh mắt chợt lóe, nhấp môi không nói. Tần Diệc Giao nhìn về phía hắn, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngữ khí nói, đem tên của ta từ hoàng tộc trung xóa tên, từ đây Tần trong hoàng thất lại vô Tần Diệc Giao. Tần Cẩn Thần ánh mắt hơi hơi co rụt lại, đoán được nàng dụng ý ngươi tính toán rời đi. Vĩnh viễn không hề trở về. Tần Diệc Giao cô đơn cười, trở về làm chi? Nơi này, lại còn có cái gì đáng giá ta lưu luyến? Ngươi tính toán đi đâu? Mộ Khinh Ca đâu? Ngươi cũng tính toán không bao giờ gặp lại hắn sao? Tần Cẩn Thần truy vấn. Tần Diệc Giao lông mi run rẩy, nàng quay mặt đi, trốn tránh Tần Cẩn Thần nhìn chăm chú, đi đâu? Ta còn không có nghĩ đến. Lâm Xuyên lớn như vậy, Tổng hội có ta thích địa phương. Mà hắn. Hiện giờ, ta nên như thế nào đối mặt hắn? Ngươi hận hắn sao? Tần Cẩn Thần về phía trước một bước, không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Tần Diệc Giao thân mình run lên, cắn cắn môi, ánh mắt phức tạp nói, hận. Ta nên như thế nào đi hận? Hận hắn, ta là có thể giết hắn sao? Vẫn là giết hắn, ta liền không hề hận. Nếu ngươi vô pháp đã quên hắn, vì sao không lưu lại? Hắn có thể vì ngươi hạnh phúc đem ngươi cướp về, liền chứng minh hắn trong lòng có ngươi. Lưu lại, ta là có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, trong lòng không có khúc mắc cùng hắn ở chung sao. Tần Diệc Giao đánh gãy Tần Cẩn Thần nói. Lưu lại, nàng là thương khổ. Ở ấy cùng hận chi gian không ngừng bồi hồi. Nàng biết chính mình vĩnh viễn không có khả năng đi tìm Mộ Khinh Ca báo thù. Lại cũng không có khả năng dường như không có việc gì lưu tại hắn bên người. Rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Vô luận là đối chính mình, vẫn là đối hắn. Tần Cẩn Thần nhìn theo Tần Diệc Giao rời đi, kia nói thanh lành bóng dáng, làm hắn không lời gì để nói. Hắn chưa bao giờ là một cái thích xen vào việc người khác người, chính là, chỉ cần gặp phải cùng Mộ Khinh Ca tương quan người cùng sự, hắn liền trở nên không giống chính mình. Nhíu nhíu mày, hắn xoay người rời đi. Tân quân đăng cơ sự, còn có rất nhiều chi tiết yêu cầu hắn đi xử lý. Đến bây giờ, hắn cũng không phải thực minh bạch chính mình như thế nào liền thượng Mộ Khinh Ca này tặc thuyền, thế nàng thu thập cục diện rối rắm. Đồ quốc, Lâm Xuyên Tây Bắc phương nhất xa xôi quốc gia. Nơi này, gió cắt đầy trời, thảo nguyên kéo dài. Gặp được không có gió cắt thời tiết, nơi này nơi trốn có thể thấy được phong suy thảo đê kiến ngưu dương cảnh đẹp. Nhưng nếu là gặp gỡ gió cắt, liền sẽ có một loại truy thân với địa ngục cảm giác. Nơi này khí hậu, cực lạnh cũng cực nhiệt, mỗi một ngày đều trải qua hai loại cực đoan. Đồ quốc, cái này quốc gia, ở mặt khác quốc gia trong mắt, luôn luôn đều là dã man cùng ác liệt đại danh tử. Nơi này nhân dân, ham thích chiến đấu, yêu thích bắt cướp, lễ giáo đối với bọn họ tới nói, càng như là dám cho không kêu ngụy biện. Đồ quốc thủ đô, được xưng là Vương Đình. Đêm dài trầm, Vương Đình bên trong như cũ náo nhiệt phi phàm. Đồ quốc các nam nhân, hưởng thụ mỗi ngày ban đêm đua rượu giải trí, các nữ nhân cũng thích ngồi vây quanh ở bên nhau, khoe ra chính mình nam nhân hùng phong. Càng sâu đến, nếu là ngươi tình ta nguyện, đồ quốc cả trai lẫn gái cũng có thể tùy ý tìm một chỗ, phát tiết chính mình tràn đầy tinh lực. 310 chương 310 nam nữ thông giết tiểu tức gia, 4. Vương Đình thái tử trong cung, tục tăng kiến trúc, ở trong đêm đen, giống như phủ phục cự thú dữ tợn mà hung tàn. Các loại thú loại đồ đằng bị làm trang trí điêu khắc ở xà nhà thượng, càng là tăng thêm vài phần khủng bố. Từ xà nhà treo, dùng để chiếu sáng chậu than, lay động ngọn lửa xua tan trong cung hắc ám, cũng ngăn cách bên ngoài rét lạnh. Trong cung, trên mặt đất, phô thật dày da thú, trong không khí tràn ngập một loại mùi tanh, hỗn loạn đùng liệt mùi rượu. Da thú bình phong sau, truyền đến ái muội cười duyên, khiến cho cung điện nội nhiệt độ không khí cũng lên cao vài phần, ánh lửa cũng mang theo chút kiểu diễm chi sắc. Cung điện âm u trong một góc, mười mấy thiếu nữ đều là quần áo đơn bạc cuốn xúc ở bên nhau, các nàng ánh mắt chết lặng, mỗi khi từ trong điện truyền ra mê người kiểu xuyên khi, các nàng ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi, thân mình không khỏi run rẩy, đôi tay đem thân thể của mình ôm đến càng khẩn. A! Đột nhiên, một tiếng bén nhọn mà thê thảm tiếng kêu ở trong cung vang lên. Các thiếu nữ toàn bộ sắc mặt biến đổi, trong mắt hoảng sợ thành lần gia tăng mãnh liệt. Chỉ chốc lát, áp lực tiếng khóc liền phiêu đãng ra tới, không ít thiếu nữ đều đem chính mình mặt chôn ở hai đầu gối chi gian, lấy che giấu chính mình sợ hãi. Hừ, thật là vô dụng, mới chơi vài cái liền đã chết. Thô bạo mà lãnh khốc thanh âm truyền đến, bá đạo ngữ khí làm các thiếu nữ run rẩy đến lợi hại hơn. Phảng phất, nói chuyện người, chính là các nàng đáy lòng ma quỷ. Thức mau, một khối nữ thi, từ bình phong nội bị người kéo ra. Lãnh khốc thị vệ chỉ xách theo nàng một chân, như kéo rác rưởi giống nhau, đem nàng lôi ra, triển lộ ở một chúng thiếu nữ trước mắt. Kia mở nhô lên hai mắt, giữa hai chân huyết nhục mơ hồ, làm các thiếu nữ đều như truy động băng thể như run si, không ngừng về phía sau co rụt lại. Nữ thi, cuối cùng rời đi các thiếu nữ tầm mắt, bị kéo vào một cái hắc ám trong phòng. Chính là, trong phòng truyền đến cuồng bạo thú tiếng hô, lại làm các nàng càng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phảng phất, kia nữ thi kết cục chính là các nàng không xa tương lai. Giáp trụ tiếng động vang lên, từ xa đến gần. Thanh âm này, phảng phất như đòi mạng ác quỷ, làm các thiếu nữ tiếng khóc lớn hơn nữa. Thẳng đến một đạo bóng ma đem các nàng cháo nhập trong đó, các nàng chung có chút nhân tài hoảng loạn dương mắt trốn ngắm. Lạnh nhạt thị vệ, chặn mỏng manh ánh sáng, trong mắt hung ác chi khí, ở các thiếu nữ trong mắt, thật giống như là ăn người ma quỷ lệnh người sợ hãi. Hắn không chút biểu tình ở các thiếu nữ quét một vòng. Đột nhiên, hắn nâng lên ngón tay hướng nhất trong một góc, run rẩy đến lợi hại nhất một cái thiếu nữ, lạnh nhạt mở miệng, mang nàng đi vào. Lời này vừa nói ra, các thiếu nữ sôi nổi sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ở nhìn đến chỉ không phải chính mình sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng bay nhanh hoạt động thân thể của mình, đem nhất trong một góc thiếu nữ lộ ra tới. Thị vệ phía sau hai người đi ra, trực tiếp hướng kia thiếu nữ đi đến. Mặt khác thiếu nữ, trong mắt có may mắn, có sợ hãi, cũng có đồng tình. Nhưng mọi người, đều bảo trì trầm mặc. Không, không. Cầu xin ngươi nhất góc chung thiếu nữ, nguyên bản cho rằng chính mình là an toàn, lại không nghĩ vẫn là bị chọn ra tới. Nàng hoảng sợ nhìn về phía kia lạnh nhạt thị vệ, đôi tay lung tung giãy giụa, ngăn cản chính mình bị mang đi. Đáng tiếc, như vậy phản kháng ở bọn thị vệ trong mắt là vô dụng. Hai người trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng từ trong đám người kéo ra tới, làm lơ nàng cầu xin, đem nàng kéo tiến vào kia lệnh người sợ hãi ra thú bình phong lúc sau. Sau nửa canh giờ, a, lại một lần thê lương tiếng kêu truyền đến, làm trong một góc các thiếu nữ càng thêm sợ hãi cùng lo lắng chính mình vận mệnh. 311 chương 311 nam nữ thông giết tiểu tức gia, nam. Các nàng chờ mong hừng đông đã đến. Chỉ có lúc ấy, ác mộng mới có thể kết thúc. Các nàng mới có thể kéo dài hơi tàn quá một ngày. Chính là, lại phía trước bị kéo vào thiếu nữ thi thể bị mang đi lúc sau, nhưng không ai lại đến chọn người. Các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, thay đổi thái tử thói quen. Nhưng lại có thể nhạy bén cảm nhận được, thái tử trong cung không khí so với phía trước càng khủng bố, dường như có một đoàn tùy thời sẽ bùng nổ phong mắt, chính đè ở mọi người trên đầu. Gia thú bình phong nội, đồng dạng là bị vô số gia thú phô đến thật dày mặt đất. Trung gian có một cái hình tứ phương hố lửa, bên trong châm một đống lửa trại, ấm áp trong nhà độ ấm. Ở bên cạnh, một cái thật lớn viên trên giường, một mảnh hỗn độn. Mặt trên còn tàn lưu vết máu, có chút so ám, có chút tắc tương đối tươi đẹp. Mà giờ phút này, ở viên trên giường, chỉ ngồi một cả người người, trên người hắn đâm chúng giữ tợn đồ án, cả người cơ bắp phun trường, kinh mạch cố lấy. Tóc bị chát vô số bím tóc, dùng để cố định bím tóc dây thường thượng đều treo một cái kim sắc bộ xương khô trang trí. Lửa trại quang đánh vào trên người hắn, làm hắn một nửa thân thể giấu với bóng ma bên trong. mà bại lộ ra một nửa kia, lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Hắn ngũ quan cũng không xuất sắc, lại như đao tức dịu rộng lãnh lạnh. Giữa mày che kín lệ khí cùng tàn nhẫn. Giống như một cái thực thịt người, uống người huyết ác ma giống nhau. Quỳ gối thú thảm phía trên, còn có một đạo toàn thân khóa lại trong bóng đêm bóng người. Hắn một tay nắm tay chống ở trên mặt đất, đem vùi đầu đến sâu đậm, tựa hồ hận không thể ở trước mắt cái này đáng sợ nam nhân trước mắt biến mất giống nhau. Ngươi là nói, Hách Liên rút cùng kia Tần Quốc công chúa đều không thấy. Trầm thấp thanh âm từ Hách Liên chiến trong miệng truyền đến, phảng phất mỗi cái tự trung đều ẩn chứa sát ý. Đúng vậy, quỳ xuống đất người đem vùi đầu đến càng thấp. Hách Liên chiến lập lòe hung quang hai tròng mắt nhíu lại, khoe miệng gợi lên thị huyết cười lạnh, dựa theo hành trình, bọn họ hẳn là đã tiến vào đồ lãnh thổ một nước nội mấy ngày. Là, dựa theo kế hoạch, Man Vương hẳn là về nước có 7-8 ngày. Chính là, mấy ngày trước đây thuộc hạ đến biên thành tìm hiểu, lại phát hiện Man Vương căn bản không có xuất hiện quá. Thuộc hạ nguyên tưởng có thể là trên đường xuất hiện chuyện gì trì hoãn, lại đợi mấy ngày, lại như cũ không có chờ đến Man Vương. Thuộc hạ theo quan đạo điều tra, chỉ ở ly biên thành không xa một rừng cây ngoại, phát hiện kịch liệt đánh nhau dấu vết. Nói xong lời này, hắn trên đầu mồ hôi lạnh đã làm ướt màu đen khăn trùm đầu. Đánh nhau dấu vết. Có người dám đối ta đổ quốc Man Vương động thủ. Có ý tứ. Hách Liên chiến cười đến lạnh lẽo liên tục. Ngay sau đó, hắn lại nói, nếu Man Vương là ở đi sứ Tần Quốc chuyện này chung biến mất, vậy hướng Tần Quốc phát binh đi. Tổng muốn Tần Quốc cấp ra một công đạo mới là. Nói xong, hắn trong mắt lập lòe ra giết chóc chi khí, cả người hiếu chiến ước số đều ở ngao ngoe dục dịch. Thái tử! Này chỉ sợ không ổn đi. Ở đối thượng Hách Liên chiến cặp kia âm lãnh đôi mắt sau, quy xuống đất người đem cuối cùng ba chữ nuốt trở vào. Hắn biết nhà mình chủ tử tính tình, tiêu ngạo cuồng vọng, hiếu chiến tàn bạo. Cùng Tần liên hôn, đã vũ nhục hắn cao ngạo. Giờ phút này, Man Vương mất tích, Tần Quốc công chúa biến mất, vừa vặn cho hắn một cái khai chiến lấy cớ, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua. Tựa hồ, đối Tần phát binh, không phải vì Hách Liên rút, mà là vì rửa sạch trên người hắn, cùng Tần liên hôn sỉ nhục. Quỳ xuống đất người trong lòng ai thán. Đồ quốc thái tử chi vị, tranh đấu kịch liệt. Chính mình chủ tử thật vất vả ngồi trên đi, hiện giờ nội hoạn chưa tiêu, rồi lại nghị phát động chiến tranh. Này quả thực chính là đem chính mình nhược điểm đưa đến đối phương trong tay. Hắn dám khẳng định, thái tử đối địch thế lực, đối lần này hướng Tần Quốc phát binh tuyệt không sẽ ngăn cản, càng sẽ quạt gió thêm thổi. Một khi lần này chiến tranh, ảnh hưởng tới rồi đồ quốc tình hình trong nước, vô luận kết cục thắng bại, bọn họ đều có công kích thái tử lý do. 312 chương 312 nam nữ thông giết tiểu tức gia, 6. Những cái đó quan viên lưỡi thương môi kiếm, cũng đủ đem nhà mình chủ tử kéo xuống thái tử chi vị. Chỉ là, những lời này, hắn lại không dám hướng Hách Liên chiến nói, hắn sợ chính mình nói ra một chữ, cũng chưa mệnh đi ra này tòa cung điện. Tần Quốc, Lạc Đều, Mộ Phủ Trung, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ, Tần Quốc trong hoàng cung phát sinh hết thảy, đều không có ảnh hưởng đến nơi đây một thảo một mục. Chính là, trong lòng rõ ràng người lại đều biết, hôm nay Mộ Phủ không hề là hôm qua Mộ Phủ. Nếu là nói, đã từng Mộ Phủ tại tiên hoàng cố tình phùng sát hạ, vinh sủng vô hạ, hưởng thụ tối cao vinh quang, cũng lưng đeo hủy diệt nguy cơ. Kia hiện giờ Mộ Phủ chính là chân chính vạn người phía trên. Trong triều đủ loại quan lại, ai không biết, một đêm tỉnh lại, Tần Hoàng thất lợi hại nhất mấy người đều bị Mộ Phủ tiểu tức ra đùa chết. Giang Sơn đổi chủ, tuy rằng vẫn là họ Tần. Nhưng tất cả mọi người biết, ở Tần Quốc nói chuyện chân chính tính toán rốt cuộc là ai. Mộ Phủ điệu thấp xuống dưới, lại không người dám chọc. Liên sợ một không cẩn thận chọc giận Mộ Phủ vị kia tiểu gia, lại đến một lần huyết tẩy hoàng thành, huyết tẩy Lạc Đều, liền chết như thế nào cũng không biết. Ngay cả muốn chuẩn bị ngồi trên ngôi cửu ngũ vị kia, cũng đều muốn Mộ gia vị kia tiểu gia coi trọng mắt mới được. Ở trong mắt rất nhiều người, Tần Hoàng thất đã tồn tại trên danh nghĩa. Có lẽ, Mộ Phủ chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội, liền sẽ thay thế. Làm người trong thiên hạ không dám nói một câu danh không chính ngôn không thuận. Chính là, bọn họ lại đoán không được, Mộ Phủ, Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca căn bản là vô xương đế dạ tâm. Mộ Khinh Ca ở giải trừ Mộ Phủ nguy cơ lúc sau, càng là cả người đều tránh ở Mộ Phủ bên trong, điệu thấp đến giống như là biến mất giống nhau. Tần Quốc sự, Tần Đế đăng cơ, nàng căn bản là không có tham dự bất luận cái gì ý kiến, càng không để ý đến. Dù sao, nàng đã cùng Tần Cẩn Thần nói được rất rõ ràng. Hoàng đế tùy tiện ai tới ngồi, chỉ cần chớ chọc Mộ gia là được. Dám động Mộ gia, chẳng sợ chỉ là động tâm tư, nàng giống nhau có thể lại đến một lần thanh quân sườn. Chi Vân Huyền Trung, Mộ Khinh Ca cửa phòng nhắm chặt, dường như không có người giống nhau. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người sớm đã không hề lẫn nhau học tập nữ hồng, mà là ở trong viện luận bàn học được bản lĩnh. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca như thế đại động tác, vẫn chưa mang lên các nàng hai người, cái này làm cho hai nàng cảm thấy thực bị thương, càng thêm kích phát rồi biến cường tâm tư. Trong phòng, màn che lấp, tựa hồ Mộ Khinh Ca đang ngủ. Chính là, trên giường lại không có một bóng người. Cùng Mộ Khinh Ca không gian hôn vì nhất thể trong thế giới, ngón cái cao manh manh dừng không được ở Mộ Khinh Ca tả hữu trên vai nhảy tới nhảy lui, mà Mộ Khinh Ca lại buộc hai tròng mắt, khoanh chân ngồi ở lôi trì bên trong, tiếp thu lôi điện chi lực tối thể. Tím màu lam điện quang từ trên người nàng chạy qua, nàng lại dường như không có chút nào cảm giác giống nhau, trầm tĩnh đến giống như pho tượng. Lôi trì ngoại, sớm đã không hề là mấy gian nhà tranh, mà biến thành gạch xanh bạch ngói đình viện, phòng càng nhiều, bài trí cũng càng thêm tinh xảo, không gian cũng lớn hơn nữa. Đình viện ngoại, kia viên viễn cổ tồn tại đại thụ, vẫn như cũ trống chính mình thật lớn tán cây, che ở đình viện trên không. Nơi xa dược điển, đã mơ hồ như hiện, thỉnh thoảng truyền đến từng trận dược hương. Nơi xa xương trắng trung, hùng vĩ kiến trúc hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, theo manh manh nói, chờ Mộ Khinh Ca đột phá tím cảnh lúc sau, là có thể mở ra đệ nhất trọng cung điện, bắt được gửi ở trong đó bảo bối. Đến nỗi bảo bối có cái gì, manh manh tiến hành rồi bảo mật, chỉ là nói muốn để lại cho Mộ Khinh Ca một kinh hỉ. Chậm rãi mở hai mắt, Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt phảng phát hiện lên một đạo tím màu lam điện quang. Chú bạc, ngươi ly tím cảnh lại càng tiến thêm một bước. Manh manh thấy Mộ Khinh Ca mở to mắt, trực tiếp nhảy dừng ở nàng mu bàn tay thượng, ngưỡng tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói. 313 chương 313 nam nữ thông giết tiểu tức ra, 7. Mộ Khinh Ca rũ mắt không nói, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể linh lực lại tăng tiến một phần. Chỉ là, muốn đột phá cái chăn tiến vào tím cảnh, lại không phải một chốc một lát sự. Chú bạc, ngươi suy nghĩ thần mã. Manh manh bay đến Mộ Khinh Ca mặt trước, tò mò chớp chớp mắt. Đáng yêu bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca mỉm cười. Nàng nói, ta suy nghĩ, nếu không phải ta có lôi hệ dị năng, chỉ sợ rất khó thích ứng ở lôi trì trung tu luyện. Đây là chủ bạc cơ duyên. Chủ bạc muốn luyện đan sao? Muốn hay không manh manh chuẩn bị dược liệu? Manh manh ngoan ngoan nói, thực dễ dàng mê hoặc người. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại không có xem nhẹ nàng trong mắt sáng chói ánh mắt. Nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ thượng chờ mong biểu tình, Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Manh manh tức khắc hoan hô một tiếng, nháy mắt biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mắt, đi chuẩn bị dược liệu. Hơn nữa, chọn lựa đều là nàng thích khẩu vị. Khu khu. Từ Mộ Khinh Ca ở chỗ này luyện ra đệ nhất lò đan dược sau, mỗi một lần luyện đan, 2/3 đan dược đều biến thành manh manh đồ ăn vặt. Nàng quả thực chính là lấy đan dược đương đường đậu giống nhau, hung tàn tiêu hao Mộ Khinh Ca lao động thành quả. Nếu không phải Mộ Khinh Ca cho nàng hạ tử mệnh lệnh, chỉ sợ liền 1/3 đều lưu không dưới. Cho nên nói, hiện giờ Mộ Khinh Ca có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, trong đó cũng có manh manh một nửa công lao. Nếu không có nàng như vậy một cái đại dạ dày vương tồn tại, chỉ sợ Mộ Khinh Ca cũng sẽ không như vậy siêng năng luyện đan. Thức mau, Mộ Khinh Ca một lò đan dược liền luyện hảo. Hiện giờ luyện chế cao cấp đan dược đối Mộ Khinh Ca tới nói, chính là việc dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực. Giáp băng, giáp băng. Chú bạc, ngươi chừng nào thì đi kích phát huyết mạch chi lực, bắt đầu chân chính luyện khí A. Manh manh một bên nhai đan dược, một bên hỏi. Tuy rằng chủ bạc chính mình phát minh luyện khí phương pháp làm nàng thực khiếp sợ, nhưng vẫn là cảm thấy nếu chủ bạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, sẽ càng đồng. Mộ Khinh Ca đem dư lại đan dược trang ở bình sứ chung, đối manh manh nói, chờ đem Tần Quốc dư lại sự giải quyết rõ ràng, chúng ta liền xuất phát đi tìm dị hỏa. Dị hỏa, có khả năng kích hoạt nàng huyết mạch chi lực. Đây là có một ngày manh manh đột nhiên nói cho nàng, nói là ở một quyển sách cổ thượng phiên đến tin tức. Nhưng kia bổn sách cổ lại không cách nào mang ra tới cấp Mộ Khinh Ca xem. Dị hỏa rốt cuộc là cái gì, manh manh nói được thật không minh bạch, Mộ Khinh Ca cũng không quá minh bạch. Loại này mơ hồ cảm giác, làm nàng cảm thấy muốn tìm được, vẫn là muốn đua vận khí A. Còn có thần mã sự a. Chủ bạc không phải đem những cái đó hư bạc đều ngược thành cặn bã sao? Manh manh nói xong, chiều chính mình trong miệng tắc vài viên đan dược, tức khắc đem chính mình khuôn mặt nhỏ tắc đến căng phồng. Lần này, Mộ Khinh Ca lại không có trả lời. Nàng hai tròng mắt híp lại một chút, trong lòng tính kế. Nàng giết Hách Liên rút, mang đi Tần Diệp Giao. Đồ quốc bên kia sẽ không có động tĩnh, chuyện này là nàng xông ra tới, tự nhiên muốn thu thập sạch sẽ lại rời đi. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca đối chuyên tâm ăn đan dược manh manh nói, ngươi tỉnh điểm ăn, ta trước đi ra ngoài. Dứt lời, toàn bộ thân ảnh liền biến mất ở manh manh trước mắt. Lại nháy mắt sau, Mộ Khinh Ca đã về tới Chỉ Vân Uyển trong phòng của mình. Mà ngoài cửa, với lúc truyền đến Ấu Hà dò hỏi thanh. Từ nàng trong lời nói, Mộ Khinh Ca nghe ra là Mộ Hùng tới, tựa hồ tìm chính mình có việc. Từ trên giường nhảy xuống, Mộ Khinh Ca mở ra cửa phòng. Đứng ở trong viện ba người liền rơi vào nàng trong tầm mắt. Ra ra. Nhìn về phía Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca nói. Mộ Hùng lên tiếng, hướng nàng đi tới, mắt hổ trung lộ ra từ ái, ca nhi nghỉ ngơi tốt. 314 chương 314 nam nữ thông giết tiểu tức gia, 8. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, mang theo hắn ở trong sảnh ngồi xuống. Hoa Nguyệt dâng lên nước trà, điểm tâm sau, liền lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có tổ tôn hai người. Gia Gia hôm nay lại đây có việc. Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi. Mộ Hùng gật gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, hiện giờ Tần Quốc tình thế còn tính ổn định, Mộ Phủ cũng ổn định rất nhiều. Gia Gia muốn tìm một cơ hội, hướng ra phía ngoài tuyên bố ngươi nữ tử thân phận, ý của ngươi như thế nào? Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi, vì sao? Mộ Hùng mắt hổ trừng, giả vờ tức giận nói, cái gì vì sao? Mộ Phủ nguy cơ đã giải, không cần ngươi lại làm hy sinh. Không đối ngoại sửa chữa ngươi giới tính, chẳng lẽ là ngươi còn tưởng đỉnh nam tử thân phận, cả đời không cưới không gả sao? Đừng nói, nàng còn đang có quyết định này. Mộ Khinh Ca toét miệng, cười nói, ta đương nam tử đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Không cần chiêu cáo thiên hạ như vậy phiền toái. Không được. Ngươi dù sao cũng là nữ nhi gia, vẫn luôn lấy nam tử thân phận kỳ người tính sao lại thế này. Mộ Hùng kiên trì nói. Mộ Khinh Ca tính nghe minh bạch. Cảm tình, lão gia tử đối chuyện này đã chủ tính đã lâu, chuẩn bị hôm nay cùng nàng ngả bài, buộc nàng gật đầu đáp ứng đâu. Ra ra, việc này về sau lại nghị. Hiện giờ, ta còn không có cái này tâm tư. Đừng quên đổ quốc còn đối chúng ta như hổ rình mồi đâu. Nếu là Tần Quốc hoàng thất biến đổi lớn truyền tới đổ quốc bên kia, còn không biết sẽ đưa tới cái gì. Mộ Khinh Ca áp dụng vu hồi chính sách, có thể kéo liền kéo. Chờ nàng rời đi Tần Quốc khắp nơi du lịch khi, Mộ Hùng còn có thể đem nàng chào trở về. Quả nhiên, nhắc tới đến đổ quốc, Mộ Hùng ánh mắt cũng là trầm xuống. Tần Quốc hiện giờ nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, vẫn là có một ít loạn trong giặc ngoài. Nội ưu, đó là chuẩn bị muốn đăng cơ vì hoàng tiểu hoàng đế, hắn đế vị không xong, còn muốn dựa hiển vương cùng Mộ gia chống. Mà đối ngoại, luôn luôn đối Tần Quốc đều có lòng ngông dạ thú đồ quốc cũng đích sắc không thể không phòng. Huống chi, hắn cháu gái còn đem đồ quốc man vương cấp làm thịt, lại đem liên hôn công chúa đoạt trở về. Chuyện này, sớm muộn gì sẽ truyền tới đồ quốc vương trong đình, hắn cần thiết muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Tư cập này, Mộ Hùng ở Trì Vân Uyển cũng ngồi không yên. Cùng Mộ Khinh Ca lại nói vài câu, liền vội vàng cáo từ rời đi. Nhìn Mộ Hùng rời đi bóng dáng, Ấu Hà không khỏi cười khổ lắc đầu. Vô lì tiểu tức ra nói sang chuyện khác bản lĩnh, thật là càng ngày càng làm người kính nể. Thật sâu bắt được mỗi người nhược điểm A. Biết lao công gia trong lòng sầu chính là cái gì. Mộ Hùng rời đi không bao lâu, Hiền Vương Tần Cẩn Thần lại mang theo một cái khoác áo choàng người vào Trì Vân Uyển. Người nọ tựa hồ vóc dáng không cao, chỉ tới Tần Cẩn Thần đầu vai, lại như thế thần thần bí bí. Dẫn tới Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều cảm thấy tò mò. Mộ Khinh Ca đuổi rồi hai nàng rời khỏi sau, ánh mắt dừng ở kia kẻ thần bí trên người. Tần Cẩn Thần kéo ra áo choàng, lộ ra một trương thiếu niên ngây ngô gương mặt. Ngũ quan cùng Tần Cẩn Thần, Tần Cẩn Hạo, Tần Cẩn Tu mấy huynh đệ có chút giống nhau, tuổi tuy rằng không lớn, lại lộ ra kiên định cùng cương nghị. Chỉ sợ lại quá mấy năm, lại hội trưởng thành một cái ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử. Mộ ca ca, ta là Tần Cẩn Dương. Thiếu niên một mở miệng, liền biểu lộ thân phận. Từ hắn trong ánh mắt, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không có nhìn đến cái gì lệnh người không mừng cảm xúc. nhìn qua, thập phần khiêm tốn có lễ. Này, chính là Tần Cẩn Thận vì Tần Quốc tìm thiếu niên hoàng đế. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tần Cẩn Thận, đối Tần Cẩn Dương cũng nhiều vài phần đánh giá. Cái này vị thành niên thất hoàng tử, nàng cơ hồ không có gì ấn tượng. Tần Cẩn Thận nói, lại quá hai ngày, thất đệ liền phải đăng cơ. Hôm nay, là hắn chủ động năn nỉ ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Thấy nàng. 315 chương 315 nam nữ thông giết tiểu tức gia, 9. Vì mau. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe một chút. Lúc này Tần Cẩn Dương đứng ra nói, mộ ca ca, Cẩn Dương tới đây, chỉ là tưởng đối mộ ca ca nói một lời. Ngay sau, có Tần Quốc một ngày, liền có mộ gia một ngày, hoàng thất đối mộ gia lại vô nhị tâm, càng sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào đối mộ gia sinh ra hoài nghi cùng không tín nhiệm. Tần Quốc vinh quang, nguyện cùng mộ gia cùng chung. Hắn ánh mắt nhìn không ra nửa điểm giả dối, cái này làm cho Mộ Khinh Ca di mắt, nhìn về phía Tần Cẩn Thận, đây là ngươi dạy hắn nói. Tần Cẩn Thận chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thất hoàng đệ yêu cầu tới gặp Mộ Khinh Ca, chính là vì hướng nàng nói ra lời này. Này không chỉ có làm Mộ Khinh Ca ngoài ý muốn, cũng làm hắn kinh ngạc. Xem ra, hắn thất hoàng đệ, so với hắn biết nói, càng thêm thông tuệ. Thấy Tần Cẩn Thận phủ nhận, Mộ Khinh Ca mới lần thứ hai nhìn về phía Tần Cẩn Dương, tinh tế đánh giá hắn một phen sau, tài lược có thâm ý nói, ngươi thực thông minh. Xem ra, Tần Quốc từ ngươi thống trị, sẽ nên đón một cái thịnh thế. Tần Cẩn Dương lộ ra khiêm tốn biểu tình, hơi hơi mỉm cười, không có nói tiếp. Không có phủ nhận, cũng không có xác nhận. Nhưng, Mộ Khinh Ca cùng Tần Cẩn Thận đều từ hắn mặt mày chung, nhìn ra vài phần hùng tâm tráng trí cùng tin tưởng. Cái này điệu thấp thiếu niên hoàng tử, xem ra cũng là cái không cam lòng bình thường người. Tần Cẩn Thận gợn sóng vô kinh đôi mắt dừng ở Tần Cẩn Dương trên người, ít khi, đối hắn nói, bệ hạ trước tiên ở xe liễn thượng đảng ta một hồi tốt không? Tần Cẩn Dương gật đầu, lại đối Mộ Khinh Ca được rồi một cái trong gia tộc trường ấu chi lệ sau, mới rời đi. Hắn đi rồi, Tần Cẩn Thận mới đối Mộ Khinh Ca nói, trường nhạc đi rồi. Lúc gần đi, nàng tới tìm ta, đem nàng từ hoàng tộc trung xóa tên. Tần Diệc Giao rời đi, Mộ Khinh Ca sớm đã đoán trước đến. Cho nên, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh nhân một tiếng. Nàng bình tĩnh, làm Tần Cẩn Thận trong mắt có một loại đau đớn cảm giác, hắn buột miệng tốt ra, ngươi vì sao không đi đem nàng truy hồi tới, nếu không tha, liền không cần bỏ lỡ. Trương Nhạc thực hảo. Nay phân vội vàng, đánh vỡ hắn ngày thường bình tĩnh cùng cô tịch, tăng thêm vài phần người vị. Hắn nói, Lệnh Ngộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, mắt trong trung tràn đầy kinh ngạc. Đối hắn, nàng kinh ngạc chung, càng nhiều không phải hắn khác thường, mà là hắn trong lời nói hàng nghĩa. Tần Cẩn Thận, ngươi chừng nào thì ham thích khởi bà mối sai sự. Mộ Khinh Ca mở miệng châm trọc. Tần Cẩn Thận ánh mắt hoảng loạn trận lóe, rũ mắt che giấu, ta chỉ là không hy vọng các ngươi hối hận, bỏ lỡ mà thôi. Một khi đã như vậy, tiện lợi ta chưa nói. Cáo tử. Hắn xoay người dứt khoát rời đi, dường như bị Mộ Khinh Ca chọc giận sau khó chịu. Chính là, chỉ có chính hắn biết, hắn là đang lẩn trốn. Ham thích với làm mai mối. Không, hắn mới không có. Chạy ra mộ phủ Tần Cẩn Thận, trong lòng cười khổ. Từ khi nào bắt đầu, hắn phát hiện chính mình đối Mộ Khinh Ca cảm giác thay đổi. Không hề giống như trước như vậy đơn thuần, mà là tưởng tham lam không có lúc nào là nhìn nàng, làm bạn nàng. Thậm chí, có đôi khi một chỗ, làm hắn tưởng ôm chặt nàng. Loại này xa lạ cảm xúc, làm hắn cảm thấy sợ hãi, có chút kháng cự, rồi lại không ngừng bị dụ hoặc. Cho nên, hắn hy vọng Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệc Giao chi gian có thể trần ai lạc định, cứ như vậy, hắn liền sẽ không lại miên man suy nghĩ. Nói đến cùng, hắn vẫn là ích kỷ, vì làm chính mình tâm quay về bình tĩnh, cắt đứt kia xa lạ, không nên tồn tại tình cảm, hắn mới có thể đối Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệc Giao chi gian sự, như thế nhiệt tâm tích cực. Nếu không, lấy hắn lanh tâm lanh tình, cô tịch tính tình, lại như thế nào sẽ trở nên như thế? Như bà mối giống nhau. Thu thập trong lòng rơi rất tan tác tâm tình, Tần Cẩn Thận như ngọc gương mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, bồi Tần Cẩn Dương quay trở về Tần Hoàng Cung. Một ngày này, tiễn đi Mộ Hùng cùng Tần Cẩn Thận, Tần Cẩn Dương sau, chỉ Vân Uyển khôi phục thanh tĩnh. Chỉ là, này thanh tĩnh còn chưa duy trì mấy ngày, đã bị biên quan truyền đến tin tức cấp đánh vỡ. Sơ Dương chưa thăng, Tiểu Nguyệt tiệm lạc là lúc, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Hùng, bị trong cung truyền chỉ vội vội vàng vàng triệu vào hoàng cung bên trong. 316 chương 316 treo lên đánh đổ quốc tước ra ngươi hảo soái. 1. Tân hoàng cung, nguyệt trước đêm khuya giết chóc, làm này tòa hoàng thành như cũ mang theo vài phần ấm lãnh. Trong cung nội thị, cung tỷ còn chưa bổ sung xong, to như vậy trong hoàng cung, thiếu những người này khí. 3 ngày trước, tân hoàng đăng cơ. Còn chưa thành niên thất hoàng tử Tần Cẩn Dương bước lên ngôi vị hoàng đế, nhiếp chính vương Tần Cẩn Thần dùng cường ngạnh thủ đoạn, đem quốc nội sở hữu dị vang đều nhanh chóng chấn áp đi xuống. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, nguyên lai phía trước cái kia điệu thấp suy nhược hiền vương, mới là một đầu trầm mặc trung mãnh hổ. Đến nỗi vì cái gì không phải hiền vương đăng cơ, mà là thất hoàng tử thượng vị. Cái này đáp án bối rối vô số người, Tần Cẩn Thần lại cũng không có bất luận cái gì giải thích. Mộ gia, Mộ Hùng vẫn là hán vĩnh ninh công, Mộ Khinh Ca như cũng là còn chưa kế thừa tước vị tiểu tước gia. Phảng phất, hết thảy đều cùng từ trước giống nhau. Chính là người sáng suốt đều biết, nhìn như không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt Mộ phủ, trên thực tế mới là chân chính người thắng. Ở Tân Quốc, Mộ gia người đã cùng hoàng tộc vô dị, hưởng thụ đặc quyền càng là giống nhau hoàng tộc so ra kém. Tỷ như, Mộ gia người ở bất luận cái gì thời điểm nhìn thấy hoàng thượng, đều không cần quỳ xuống. Tỷ như, Mộ gia người có thể tùy thời tùy chỗ mang theo binh khí tiến vào hoàng cung, bất luận kẻ nào không được ngăn trở. Lại tỷ như, trong hoàng cung, tân đế riêng để lại một tòa xa hoa lộng lẫy cung điện, chỉ cung Mộ gia người sử dụng. Ai dám bất mãn? Tiên hoàng, thái tử, còn có Duệ vương, này đó lợi hại nhân vật, Mộ gia còn không phải nói sắt liền liền giết. Huống chi, Mộ gia tại đây hết thể định ra lúc sau, vẫn chưa ngón chân khí tăng lên ương ngạnh, ngược lại điệu thấp lên. Nếu không có ích lợi ảnh hưởng, đỏ mắt cũng làm không xong đối phương, Tần Quốc quý tộc thế gia, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thu hồi chính mình các loại tâm tư. Hiện giờ, ở Lạc Đều, nhất đứng đầu đề tài, chính là vô số quý nữ muốn gả vào Mộ gia, trở thành Mộ phủ nữ chủ nhân. Mộ Khinh Ca cái này Mộ gia người thừa kế, vẫn là duy nhất, liền biến thành chạm tay là bỏng nhân vật. Đương nhiên, những việc này, đều bị Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung chắn trở về, không có chuyển tới Mộ Khinh Ca trong hai. Đêm khuya truyền triệu, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Hùng cưỡi diễm mã, mang theo từng người thân vệ, thông suốt vào hoàng cung. Mộ Hùng trên nét mặt mang theo một tia ngưng trọng, mà Mộ Khinh Ca lại hai tròng mắt nửa mị, khe hở chung ánh mắt lưu chuyển, nhìn không ra nàng giờ phút này tâm tư. Đồ quốc phát binh. Cái này tình báo, ở hoàng cung ý chỉ tới Mộ phủ trước, tổ tôn hai người liền đã thu được. Hơn nữa, lần này đồ quốc 100 vạn đại quân, là từ thái tử Hách Liên chiến thống soái đã tiến vào mặt trời lặn cánh đồng hoang vũ trung, cùng Tần Quốc triển khai vài lần quy mô nhỏ chiến dịch. Chiến quả. Tần Quốc toàn bại. Nay đó chiến báo truyền vào hoàng cung, kinh động tân hoàng, bất đắc dĩ, hắn suốt đêm triệu kiến nhiếp chính vương cùng Mộ gia tiến cung thương nghị đối sách. Ca nhi, lần này đồ quốc phát động 100 vạn quân đội. Xem ra một trận chiến này khó mà xử lý cho em đẹp. Mộ Hùng đối Mộ Khinh Ca thở dài nói. Hắn đánh cả đời trượng, tuổi càng lớn, liền càng không nghĩ thượng chiến trường. Không phải nói hắn bắt đầu tham sống sợ chết, mà là hắn càng thêm không hy vọng nhìn đến có tuổi trẻ sinh mệnh ở trước mặt hắn trôi đi. Chiến tranh trước nay liền không phải cái gì trò chơi, càng không phải trò đùa. Rút dây động rừng, chiến tranh lưu chính là Tần Quốc tướng sĩ huyết, thương chính là Tần Quốc can. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đáp, đồ quốc đối Tần Quốc như hổ rình ngồi, giao chiến là không thể tránh được. Cũng hảo, nếu lần này bọn họ chủ động, vậy đem bọn họ đánh sợ, làm cho bọn họ về sau không dám dễ dàng đối Tần Quốc dụng binh. Nàng nói được vân đạm phong khinh, tựa hồ đồ quốc 100 vạn đại quân ở nàng trong mắt, bất quá là một đám rồi bỏ, một cái tắt là có thể trục chết. Mộ Hùng ánh mắt sáng ngời, chuyển mắt nhìn về phía nàng hỏi, ca nhi ngươi nghĩ đến biện pháp gì? 317 chương 317 treo lên đánh đổ quốc tước ra ngươi hảo soái. 2. Mộ Khinh Ca lại cười mà không đáp, cùng Mộ Hùng chơi nổi lên thần bí. Cái này làm cho Mộ Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng đè nặng cự thạch cũng lòng chút. Cũng là, hắn hiện giờ đã là tím cảnh cường giả, lại vô dụng liền ở trên chiến trường uy hiếp một phen, hù dọa một chút đổ quốc người. Chẳng qua, Mộ Hùng có chút do dự như mày. Tím cảnh thưa thớt cùng cường đại, làm các quốc gia đều có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là thăng cấp đến tím cảnh lúc sau, không cho phép tham dự chiến đấu. nếu là có người xúc phạm, mặt khác các quốc gia sở hữu tím cảnh đều có thể tập thể công kích, đem xúc phạm quy định tím cảnh tiêu diệt sát. Cho nên, ở chiến trường chung, tím cảnh càng nhiều chỉ là một cái quốc lực kinh sợ, mà cũng không phải chiến trường phát huy sức chiến đấu quân chủ lực. Ở trên chiến trường, dựa vào vẫn là hàng trăm, ngàn kế, vạn kế binh lính bình thường. Những cái đó xích cảnh, cam cảnh người. Ra ra không cần lo lắng, lần này mặt trời lặn cánh đồng hoang vu hành trình, ngươi không cần xuất hiện, liền lưu tại lạc đều tọa chấn hảo. Nhìn ra mộ hùng lo lắng, mộ khinh ca đột nhiên nói. Ca nhi ngươi mộ hùng trong mắt hơi hơi co rụt lại, như suy tư gì nhìn về phía chính mình cháu gái. Mộ khinh ca liệt môi cười, nhìn thoáng qua lộ ra ánh nến ngự thư phòng, đối mộ hùng nói, yên tâm đi, ta sẽ không ném ngươi mặt, càng sẽ không ném mộ ra mặt. Ha ha, mặt trời lặn cánh đồng hoang vu a. Kia chính là nàng trọng sinh nơi, càng là chân chính mộ khinh ca tử vong nơi. Thượng một lần, nàng 500 thân vệ toàn bộ chết thảm, nàng chật vật hồi đô. Lúc này đây, nàng đem lại đạp trốn cũ, thân thủ tẩy rất xỉ nhục. Khó được, đối thủ lần này, vẫn là đồ quốc, thật là ông trời đều ở giúp nàng. Mộ khinh ca đáy mắt hiện ra một tia lãnh lệ, thanh thấu ánh mắt, tựa như rét đậm hàn đàm, lệnh người không dám nhìn thẳng. Cháu gái muốn mang binh xuất chiến, mộ hùng bản năng lo lắng. Chính là tưởng tượng cho tới bây giờ cháu gái bản lĩnh, hắn lại đem trong lòng lo lắng áp xuống, gật gật đầu. Nhưng vẫn là dặn dò một câu, ca nhi, chiến trường không phải trò đùa, ngươi thiết không thể lỗ mãng đại ý, càng không thể khinh địch. Mộ khinh ca nhẹ điểm gật đầu. Này đó đạo lý, nàng như thế nào không rõ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, là nàng kiếp trước chấp hành nhiệm vụ chuẩn tắc. Nàng, vốn dĩ chính là một người quân nhân. Chiến trường sẽ chỉ làm nàng huyết mạch sôi sục, chu hết mọi thứ tới phạm chi địch. Ở ngự thư phòng trước xoay người xuống ngựa, chờ đã lâu nội thị gấp không chờ nổi tiến lên, không người đem hai người đón đi vào. Vừa mới bước vào ngự thư phòng, tân hoàng đế thanh âm liền truyền đến. Mộ gia gia, mộ ca ca, các ngươi đã tới. Dương Nhi lo lắng cực kỳ. Thân cận nói, lập tức liền kéo gần này quân thần gian quan hệ. Thiếu niên hoàng đế trong giọng nói, còn có vẻ thập phần ỷ lại cùng tín nhiệm. Mộ khinh ca cùng mộ hùng ánh mắt đồng thời chật lóe, đối tần cẩn dương thái độ đều không có nói thêm cái gì. Lao thần đến chậm chút, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Mộ hùng còn khách sáo nói một câu, mà mộ khinh ca lại một câu đều không có nói. Không muộn không muộn. Như vậy vãn đem mộ ra ra cùng mộ ca ca kêu tiến cung tới, là Dương Nhi nên bồi tội mới là. Tần cẩn dương vội đỡ lấy mộ hùng tay, kia cung kính thần thái, tựa như thân tôn nhi giống nhau. Mộ khinh ca vẻ mặt hờ hững nhìn không ra hỉ nộ. Sớm đã ở ngự thư phòng trung tần cẩn thần lúc này đi tới nói, đồ quốc thái tử Hách Liên chiến phát binh 100 vạn tấn công ta tần quốc, việc này, nói vậy lão công gia cùng tiểu tước gia đều đã biết được đi. Nhắc tới chính sự, tần cẩn dương lập tức lộ ra rũ mắt rụt khóc bộ dáng, cắn cắn môi nói, Dương Nhi vừa mới đăng cơ, liền gặp gỡ loại sự tình này, thật là không biết nên như thế nào xử lý. Mộ gia gia có không giao giao ta, một trận nên như thế nào đánh, mới có thể không thương ta tần quốc ba cánh. 318 chương 318 treo lên đánh đổ quốc tước gia ngươi hảo soái. 3. Bệ hạ không cần lo lắng, có lao thần ở, tuyệt không sẽ làm những cái đó đổ quốc sói con bước vào tần quốc nửa bước. Mộ hùng ra tiếng an ủi. Có mộ gia gia những lời này, Dương Nhi liền an tâm nhiều. Tần cẩn dương lộ ra tươi cười, đơn thuần đến nhìn không ra một tia tạp chất. Bốn người ở ngự thư phòng trung thương thảo hồi lâu, ở sát trời không rõ khi, mộ hùng mới cùng mộ khinh ca cùng rời đi hoàng cung, phản hồi mộ phủ. Trên đường, mộ hùng mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ lòng có sở tư. Mộ khinh ca đảo còn hảo, biểu tình cũng không quá lớn khác biệt. Thằng đến tiến vào mộ phủ kia một khắc, mộ hùng mới nhìn về phía mộ khinh ca mở miệng, ca nhi, ngươi cảm thấy tân đế như thế nào? Tân Cần Dương. Mộ hùng vẫn là lần đầu tiên chủ động hỏi về chuyện của hắn. Mộ khinh ca ánh mắt chợt lóe, câu môi cười nhạt, hắn thực thông minh. Đúng vậy. Thực thông minh, lòng dạ sâu đậm. Mộ hùng hai tròng mắt nhíu lại, ở trong lòng nói. Hắn có chút lo lắng nhìn về phía cháu gái, không nghĩ nàng phía trước mới vừa đuổi đi lang, lại đưa tới hổ. Mộ hùng lo lắng cảm xúc đều viết ở trên mặt, mộ khinh ca ngậm cười đi đến hắn bên người, đối hắn thấp giọng nói. Ta biết ra ra lo lắng cái gì. Nhưng, cái này lo lắng, vô luận đổi bất luận kẻ nào ngồi trên cái kia vị trí, đều sẽ tồn tại cái này thai hoàng ẩm. Trừ phi, mộ gia tự mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc, gia gia không kia phân tâm tư, ta cũng ghét bỏ phiền toái. Cho nên, duy nhất phương pháp giải quyết, chính là làm hắn hoàn toàn sinh không ra cái này tâm tư. Mộ Hùng ánh mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Không làm cái gì? Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười, mộ gia chỉ biết trở thành tần quốc thần hộ mệnh, sẽ không thay đổi thành bất luận cái gì quân vương xưng bá thiên hạ vũ khí sắc bén. Ta sẽ làm tất cả mọi người thấy rõ ràng, mộ gia rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Cho đến lúc này, ta cho hắn là gan, hắn dám khiêu khích mộ gia sao? Chỉ có không ngừng biến cường, cường đại đến không người có thể cập trình độ, mới có thể làm những cái đó dã tâm bừng bừng người hoàn toàn tắt trong lòng tâm tư. Mộ Khinh Ca thanh thấu con người, lóe hàn quang. Tần Cẩn Dương có cái gì tâm tư nàng không để bụng, bởi vì, hắn vĩnh viễn sẽ không chờ đến có thể khiêu khích mộ gia kia một ngày. Trở lại mộ phủ lúc sau, mộ Khinh Ca vẫn chưa trì hoãn bao lâu, liền cùng mộ Hùng đi vùng ngoại ô quân doanh. Nàng muốn tập kết quân đội, xuất phát mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, chống đỡ đổ quốc xâm lược. Xuất phát phía trước, nhiếp chính vương Tần Cẩn thần phụng hoàng mệnh tiến đến tiễn đưa. Hắn đem mộ Khinh Ca mang nhập một cái yên lặng góc, đối nàng nói, bệ hạ, ta sẽ hảo hảo nhìn. Mộ Khinh Ca hài hước cười nói, ta nói rồi, hiện giờ tần trong hoàng thất, đáng giá ta tín nhiệm người cũng chỉ có ngươi. Làm hoàng đế, có lòng dạ, có tâm kế không gì đáng trách. Ta cho phép hắn có chút tính kế, nhưng là, ngàn vạn chớ chọc đến ta. Nếu không, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào. Dứt lời, nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, hắn là người dốc hết sức đẩy đi lên, nếu là hắn dám đối với mộ gia sinh ra cái gì ý xấu, ta liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Cảnh cáo cũng hảo, uy hiếp cũng hảo, ở mộ Khinh Ca sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Tần Cẩn Thận nhìn nàng một thân như diễm áo giáp, tiêu sái cưới lên diễm mã, đi tới đại quân phía trước, ngạo nghệ phất tay hạ lệnh xuất phát, cũng không quay đầu lại rời đi quân doanh, chiều mặt trời lặn cánh đồng hoang vu phương hướng mà đi. Đồ quốc Vương Đình. Gió lạnh chung, mang theo vài phần hữu quạng. Nơi này, không giống lạc đều như vậy, nơi nơi tràn ngập lục ý, nơi này dãy núi thượng, càng có rất nhiều hoang vu. Chỉ có này tòa ở dãy núi ôm ấp trung đồ thủ đô thành, vạn ra ngọn đèn dầu, giống như trong trời đêm đầy sao. Vương Đình phố lớn ngõ nhỏ thượng, quán rượu vũ quán cao quải này cây đuốc cùng đèn lồng, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Đem Vương Đình phụ trợ thành một cái bất giả thành. Cả trai lẫn gái nhóm chưa từng có nhiều lễ giáo ước thúc, đều theo tâm tình ghé vào cùng nhau, uống rượu khiêu vũ. 319 chương 319 treo lên đánh đổ quốc tước ra ngươi hảo soái. 4. Phong phú sống về đêm, làm mộ Khinh Ca ở mới gặp khi, sinh ra một loại ảo giác, chính mình tựa hồ về tới kiếp trước, cái kia đồng dạng ngày đêm khó phân thế giới. Một đạo hắc ảnh, xảo rượu tránh đi những cái đó hơi say đám người. Nhanh chóng lóe vào một cái đại môn nhắm chặt sân. Trong viện, đứng chỉnh chỉnh tề tề 500 người, mỗi người đều khoác màu đen áo choàng, che giấu chính mình thân hình, thậm chí hơi thở. Bọn họ sở đối mặt chính là một gian phiếm nhàn nhạt ánh nến phòng, song cửa sổ thượng ảnh ngược một cái tuyệt mỹ bóng dáng, tựa hồ đang ở tịch mịch đối nguyệt uống rượu. Tiến vào người, xuyên qua người tường, không hề ngăn trở đi vào phòng trước, quỳ một gối, tay phải nắm tay chạm đất, trầm giọng nói: Tiểu tức ra, thuộc hạ đã trở lại. Tiến. Nhàn nhạt tiếng người bay tới, mang theo vài phần thanh lãnh, lại mang theo vài phần tản mạn cùng đạm nhiên. Cửa phòng bị mở ra, quỳ xuống đất Long Nha vệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức đứng dậy, tiến vào phòng. Ngay sau đó, cửa phòng đóng cửa, ngoài cửa Long Nha vệ bình tĩnh như pho tượng, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Trong phòng, bố trí một mạc, cùng giống nhau đồ quốc bá tánh ra không có gì quá lớn khác biệt. Trong phòng có hai người, hồng sam, áo đen, ngồi xuống vừa đứng. Ánh nến chiếu rọi ở mộ Khinh Ca tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, đen tối khó hiểu, mang theo một loại lưu ly sắc thái, tựa như ảo mộng. Kia trương khó phân nam nữ tuyệt mỹ khuôn mặt, đã siêu việt bút mực hạ sở hữu hình dung. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, tiến vào Long Nha vệ vẫn là tại đây trương khuynh thế chi dung trước cơ cơ thần. Cũng may, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Quỳ một gối ở trong tay thưởng thức chén rượu mộ Khinh Ca trước mặt. Tiểu tức ra. Ân. Mộ Khinh Ca xoang mũi khẽ lên tiếng, đem ly trung tản ra nùng liệt mùi rượu màu hổ phách chất lỏng, uống một hơi cạn sạch. kích thích cay độc cảm giác, nháy mắt liền thiêu đốt nàng huyết hầu, làm nàng trắng non trong suốt trên má hiện lên một tầng nhàn nhạt tường đỏ, anh khí chung thêm một phân kiểu mị. Ngoa tào, đồ quốc rượu thật liệt. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cắn răng phun tào, hối hận uống xong ly chung rượu mạnh. Nàng chuyên chú ở trong tay không trong chén rượu, lại không có chú ý tới phía sau cầm bầu rượu Mặc Dương, tầm mắt dừng ở nàng kia đạm phấn trên má, ánh mắt xuất hiện một tia mê ly. Ghét bỏ đem ly rượu ném ở trên bàn, chén rượu chạm vào đánh mặt bàn thanh âm, bừng tỉnh phía sau Mặc Dương. Hắn cuống quýt che giấu rất trong mắt cảm xúc, nhấp môi đem bầu rượu bông, vì Mộ Khinh Ca đệ thượng một ly giải rượu trà xanh. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, nhấp một cái miệng nhỏ sau, mới đối quỳ xuống đất Long Nha Vệ nói, đứng lên đi, nói ngươi đều tìm hiểu tới rồi cái gì. Đúng vậy. Long Nha Vệ đứng dậy, đem chính mình tìm hiểu tới tin tức, toàn bộ nói ra. Mộ Khinh Ca trầm mặc nghe, hai tròng mắt dần dần mị thành một cái tuyến, lạnh lẽo mà hài hước ánh mắt ở khe hở chung như ẩn như hiện. Không có người biết, nàng vẫn chưa đi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, mà là mang theo Long Nha Vệ, đi tắt tiềm nhập đồ quốc vương đình bên trong. Mang theo đại quân đi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, bất quá là Mộ Hùng bên người mấy cái phó tướng, tạm thay thống soái chi trước người, đúng là bại bởi Mộ Khinh Ca vị kia hùng phó tướng. Hôm nay, là nàng mang theo Long Nha Vệ tiến vào vương đình cái thứ ba ban đêm. Dựa theo đại quân hành trình, hùng phó tướng dẫn dắt đại quân, cũng nên ở hôm nay tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, cùng vị kia không ai bị nổi đồ quốc thái tử gặp mặt. Hai bên hay không giao chiến, kết quả lại như thế nào, Mộ Khinh Ca cũng không để ý. Giờ phút này, nàng cảm thấy hứng thú chính là Long Nha Vệ mang về tới tin tức. Xem ra, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Nghe xong hội báo sau, Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Mặc Dương. Mộ Khinh Ca đột nhiên kêu. 320 chương 320 treo lên đánh đổ quốc tước ra ngươi hảo soái Nam. Mặc Dương từ nàng phía sau chạm ra, rũ mắt mà đứng. Ngàn liệt quân bên kia như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Lúc này đây, nàng dùng tới này chi ra ra âm thầm bố trí quân đội. Dùng ngàn liệt quân, này ý có nhị. Một, Mộ gia đã không còn yêu cầu để đường rút lui, làm cho bọn họ tới bảo toàn Mộ gia lực lượng, bọn họ không cần sống thêm ở nơi tối tăm. Nhị, nàng rất muốn nhìn xem này chi từ ra ra tự mình chọn lựa, huấn luyện quân đội chiến lược như thế nào. Mặc Dương trả lời, ngàn liệt quân đều dựa theo tiểu tức ra phía trước phân phó, từng người tiềm nhập đồ quốc các đại thành trì, ẩn nút ở nơi tối tăm, tùy thời mà động. Thực hảo. Mộ Khinh Ca đối ngàn liệt quân hành động lực vẫn là vừa lòng. Nàng đứng lên, trên người hồng sam buông xuống, giơ tay hư bắn một chút góc áo, nàng khoanh tay ra khỏi phòng, đối đãi mệnh đã lâu Long Nha Vệ nói, 15 phút sau, hành động bắt đầu. Dựa theo phía trước kế hoạch, từng người đi tìm mục tiêu của chính mình. Là tiểu tức gia. 500 Long Nha Vệ chỉnh tề trả lời. Thanh âm lại rất tốt áp chế ở trong tiểu viện, không có truyền ra nửa phần. Đồ quốc hoàng cung. Ta tự mình đi một chuyến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên nghiền ngẫm tươi cười, đôi mắt tràn đầy lạnh băng sát ý. 15 phút sau, trong tiểu viện, đã không có bất luận cái gì tung tích. Thậm chí, sở hữu sinh hoạt dấu vết đều bị xảo diệu hủy diệt, phảng phất, nơi này chỉ là một tòa bình thường đến không thể lại bình thường cũ phòng. Đã nhiều năm không có đã từng có người ở. Viện ngoại, nam nhân đua rượu ầm ĩ, nữ nhân ái mộ trêu đùa, như cũ không thôi. Cái này nhìn như bình thường ban đêm, lại chú định sẽ ở tương lai trở thành sở hữu đồ người trong nước trong lòng khó có thể ma diệt đáng sợ ác mộng. Đồ quốc hoàng cung, không có tần hoàng cung như vậy tinh xảo cao nhã, trầm ổn đại khí. Càng nhiều, là một loại tục tằng cùng dã man chi phong. Đồ quốc đồ đằng sùng bái. Ở hoàng cung mỗi một góc đều biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dựa theo trước đó được đến bản đồ chỉ thị, Mộ Khinh Ca dễ dàng tiến vào hoàng cung bên trong. Trong bóng tối, nàng cẩn thận thu liễm chính mình hơi thở, vì chính là không kinh động ẩn sâu ở đồ quốc trong hoàng cung những cái đó lao quái vật. Nàng lúc này đây hành động, là phải cho đồ quốc một cái tuyệt đối chấn động. Nếu là bị người phát hiện, kia đã có thể không hảo chơi. Nếu tần quốc sẽ có chút tím cảnh lao quái vật trấn quốc, như vậy nàng tuyệt đối tin tưởng đồ quốc cũng có. Cũng may, những cái đó lao quái vật luôn luôn đều là thâm cư ở chỗ bí ẩn, không có diệt quốc nguy hiểm, rất khó ra tới. Nếu không, Mộ Khinh Ca cũng sẽ không triển khai cái này kế hoạch. Quả nhiên, ở tiến vào đồ quốc hoàng cung lúc sau, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được một lưỡng đạo cường đại hơi thở từ hoàng cung trên đỉnh đảo qua, thật giống như đèn pha giống nhau. Này lưỡng đạo hơi thở, đều so nàng càng cường đại, làm nàng có thể dễ dàng kết luận, đây là đồ quốc trong hoàng cung tím cảnh cường giả. Đồ quốc hoàng thất bên trong, cư nhiên có hai cái tím cảnh, cái này phát hiện thật xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Các quốc gia, nguyện trung thành hoàng thất tím cảnh đều là cực kỳ bảo mật. Có thể nói, đây là du quan hoàng thất an nguy cuối cùng át chủ bài. Ai cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình át chủ bài lượng ra tới. Giống như là đồ quốc, đối ngoại tuyên bố chính là chỉ có một vị tím cảnh, mà đêm nay, lại bị Mộ Khinh Ca phát hiện, ít nhất có hai cái. Cũng như Tần Quốc, Mộ Hùng hiện giờ đã là tím cảnh tin tức, tuyệt không sẽ dễ dàng để lộ ra đi. Tránh đi tím cảnh cường giả ra quét, Mộ Khinh Ca ngủ đông trong bóng đêm, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nàng tuyệt không tin tưởng, đồ quốc tím cảnh cao thủ, sẽ một suốt đêm đều như vậy thủ vệ hoàng cung an bình. Nếu thật là như vậy, này đồ quốc tím cảnh cũng quá không có địa vị. Quả nhiên, ở Mộ Khinh Ca chờ sau nửa canh giờ, kia lưỡng đạo thuộc về tím cảnh khủng bố hơi thở liền biến mất. 321 chương 321 treo lên đánh đồ quốc tước ra ngươi hảo soái. 6. Lại đợi một hồi, Mộ Khinh Ca mới từ trong bóng đêm đi ra, hướng tới đồ quốc hoàng đế cư trú địa phương mà đi, bất quá nàng tiên tiến nhập, lại là hắn một cái sủng phi tẩm cung. Chờ Mộ Khinh Ca dạo qua một vòng, tiến vào đồ quốc hoàng đế ngủ tẩm cung khi, nàng trong không gian, đã nhiều ra cái bao tải trang đồ vật. Như quỷ mị giống nhau tiến vào hoàng đế tẩm cung. Trong cung điện, chỉ truyền đến như sấm tiếng ấy. Xem ra, cái này đồ quốc hoàng đế ngủ đến thập phần thơ ngọn. Mộ Khinh Ca lặng yên không một tiếng động đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra che đậy màn che, thấy được đồ quốc hoàng đế bộ dáng. Sương mù thảo. Quả thực so Thiệu Béo còn muốn mượt mà. Mộ Khinh Ca chán ngấy dùng mình một cái, ánh mắt chuyển qua ngủ ở đồ quốc hoàng đế bên người mỹ nhân trên người. Tức khắc, một loại cải trắng bị heo cùng cảm giác gập vào trong lòng. Mộ Khinh Ca đáy mắt lánh quang chợt lóe, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giơ tay vung lên, một trận vô sắc xương khói từ nàng dưới trưởng phiêu ra, bị đồ quốc hoàng đế hút vào trong mũi. Trong khoảnh khắc, vốn là ngủ trầm đồ quốc hoàng đế, ngủ đến càng là giống như lợn chết giống nhau. Trống rông chảo ra một cái bao tải, Mộ Khinh Ca đem đồ quốc hoàng đế trang nhập trong đó. Bó hảo khẩu từ lúc sau, nàng nghĩ nghĩ, gọi ra cô nhai. Ngươi làm ta đem này đầu chết phì heo khiêng đi ra ngoài. Cô nhai hát mặt, biểu tình tràn ngập 100 không tình nguyện. Mộ Khinh Ca bĩu môi, ra mặt dày nói, này thể lực sống ngươi không biết xấu hổ làm ta làm sao. Kiêu ngạo kiều tiểu biểu tình, làm cô nhai tức khắc buồn bực. Hắn có thể vi phạm Mộ Khinh Ca ý nguyện, lại không dám vi phạm Từ Mạch mệnh lệnh. Bị thôi cô nhai chỉ phải nhận mệnh nhắc tới trang đồ quốc hoàng đế bao tải, hát mặt biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Anh, lần sau nhân ra thấy thánh chủ, nhất định phải xin điều trước. Không bao giờ muốn bồi cái này đại tiểu thư chơi, nàng khi dễ người. Bảo bảo trong lòng dễ chịu thương. Cô nhai phủng yếu ớt trái tim nhỏ rời đi, trong lòng lại lần nữa quyết định muốn rời xa cái này nữ ác ma. Vị này đại tiểu thư, lan lộn khởi người tới, chính là một bộ tiếp theo một bộ.